Chào các thím nhá, chào mừng các anh em đến với kênh đọc truyện của lão Trần. Có vẻ như là cái thời tiết này ai cũng bị bệnh cả, không nhẹ thì nặng, ai cũng thấy sụt sịt, là mình cũng không ngoại lệ, mình hơi đau họng một tí cho nên là đọc nó không hay thì mong anh em thông cảm các bạn nhá. Chúng ta hôm nay tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là Xích Dương Tiễn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh không chỉ cứu một mình Lưu Vũ mà cứu tất cả những người bị giam ở trên cái đảo Tù Lung để chịu cực hình của yêu dạ tộc và muốn đưa bọn họ đi tìm thần tiễn thiên tôn. Tuy nhiên bọn họ vẫn còn nửa tin nửa ngờ khi mà La Trinh bước vào vòng xoáy của Na Di lệnh. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay thì xem mọi người hành động như thế nào và La Trinh có tìm được thần tiễn thiên tôn, có thuận lợi tiêu diệt được hai vị vương của yêu dạ tộc hay không. Thì chúng ta hãy đến với phần của này ngày hôm nay anh em nhé. Thời khắc này thì Lưu Vũ gần như không hề do dự, đôi chân trần trắng như tuyết đi về phía vòng sáng kia. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng rừng rực, khuôn mặt trắng như tuyết của nàng phác họa ra những đường nét cực kỳ xinh đẹp mà tinh xảo, mạ lên dung mạo của nàng một tầng ánh sáng thánh thiện. Nàng bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta là người yêu dạ tộc phi thăng từ hạ giới. Nghe thấy câu này, người yêu dạ tộc ở đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Có tầm hơn 3.000 người yêu dạ tộc được La Trinh cứu thoát, trong đó bao gồm hơn 1.000 giới chủ và 3 vị đại giới chủ của yêu dạ tộc. Đây hầu như đều là người của danh môn vọng tộc trong yêu dạ tộc thượng giới, bởi vì đắc tội với Giao nên bị giam ở đảo Tù Lung. So ra thì Lưu Vũ có vẻ hoàn toàn khác với họ, nàng chỉ là võ giả thần hải cảnh mà thôi, hơn nữa còn hình như mới bước vào thần hải cảnh. Bây giờ nghe Lưu Vũ nói là nàng phi thăng từ hạ giới, mọi người lên bừng tỉnh, đồng thời họ cũng nghi ngờ tại sao có người yêu dạ tộc từ hạ giới đến mà bị giam ở đảo Tù Lung. Phải là người có tư cách nhất định thì mới được giam giữ ở đây, không phải bất cứ ai cũng có thể bị bắt vào đảo Tù Lung này. Ta là người đã chứng kiến La Trinh trưởng thành, khi đó sát lục vương của chúng ta đã nương nhờ hắn rồi. Lưu Vũ tiếp tục nói, cũng vào thời gian đó ta đã đắc tội với hình phạt vương cho nên bị giam ở đây. Bản thân ta không có tư cách để đánh giá sự tranh chấp giữa các vị vương. Người ta tin tưởng cũng không phải là Huân, mà là La Trinh. Hắn có thể đưa yêu dạ tộc thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Nói xong, Lưu Vũ xoay đầu chui vào vòng sáng màu trắng kia. Thật ra thì những lời mà Lưu Vũ nói khá là đại nghịch bất đạo, nàng thậm chí không tin Huân mà lại tin tưởng vào một con người. Những người yêu dạ tộc ở đây rất ngạc nhiên. Trong yêu dạ tộc có một câu ngạn ngữ được truyền đi bằng tiếng của yêu dạ tộc, dịch thẳng ra thì ý tứ của nó đại khái là lấy mạng của một người yêu dạ tộc rất dễ, nhưng muốn người yêu dạ tộc phản bội lại tộc mình còn khó hơn lên trời. Bây giờ Lưu Vũ gần như tuyên bố nàng phản bội yêu dạ tộc, đi theo một võ giả nhân tộc. Ta muốn gặp thần tiễn thiên tôn. Cuối cùng một vị giới chủ yêu dạ tộc hạ quyết tâm, nàng đi về phía vòng sáng màu trắng, thân hình cao gầy bước vào ánh sáng, giây lát liền biến mất trước mặt mọi người. Ta cũng muốn, người yêu dạ tộc thứ hai đi tới, ta cũng vậy. Thực ra thì suy nghĩ trong lòng bọn họ không khác Lưu Vũ bao nhiêu, họ tin tưởng La Trinh, nhưng nói cho cùng thì những gì họ trải qua khác với Lưu Vũ, họ không thể thẳng thừng nói ra lời này trước mặt mọi người. Thần tiễn thiên tôn đã trở thành cái cớ tốt nhất để họ đi theo La Trinh. Vì vậy càng lúc càng có nhiều người yêu dạ tộc chui vào vòng sáng, thì chốc lát sau những người yêu dạ tộc ở đây đều đã đi hết, chỉ còn lại hai người Thùy Ảnh và Phượng Linh. Người không muốn ngăn cản họ à? Thùy Ảnh nhìn chằm chằm vào Phượng Linh bên cạnh mà hỏi. Phượng Linh cắn môi, dùng sức tương đối mạnh, mùi máu tươi lập tức dâng lên trong miệng nàng. Chẳng biết vì sao ta lại cảm thấy họ làm đúng. Hai người bọn họ thuộc về phái Thánh Liên chính là những người đi theo hình phạt vương, có lập trường hoàn toàn khác những người kia, nhưng giờ đây trong lòng của Phượng Linh đã bắt đầu lung lay. Đó không phải là ảo giác, Thùy Ảnh mỉm cười, ta cũng cảm thấy là họ làm đúng. Nghe được câu này, Phượng Linh nhìn chằm chằm vào Thùy Ảnh, trong mắt của cả hai cô gái đều sinh ra chút sắc thái lạ thường, họ đều thấy rõ sự khác thường trong mắt đối phương, giống như lớp giấy của cửa sổ đã dán kín lâu ngày nay bị chọc thủng, lại giống như một đôi nam nữ thầm yêu nhau, này đã nhìn thấu cõi lòng của đối phương. Người cũng muốn đi sao? Đúng vậy, dù sao mọi người cũng đã chạy sạch rồi. Ta cũng muốn đi, chờ ta một chút. Trong không gian do Na Di lệnh tạo ra, hơn 3.000 người yêu dạ tộc bay lơ lửng, họ tò mò đánh giá phong cảnh chung quanh, hoàn toàn không nghĩ ra đây là dạng không gian gì. Giống như đại giới trong toàn bộ vũ trụ đều bị nén vào trong không gian này. Năng lực phải đạt tới cấp bậc nào mới làm được thế này? La Trinh vẫn theo dõi vòng sáng trước mắt, hắn không hề thu nó lại, dường như vẫn còn đợi gì đó. Tất cả mọi người đã vào rồi. Lưu Vũ bay lơ lửng bên cạnh La Trinh, nhẹ giọng nhắc nhở hắn. La Trinh mỉm cười, ngay vào lúc này, vòng sáng trước mặt hắn đột nhiên lắc lư, một bóng người màu đen lướt ra từ trong vòng sáng. Ngay sau đó một bóng màu đỏ cũng chui ra, chính là hai người Phượng Linh và Thùy Ảnh. Không ít giới chủ yêu gia tộc ở đây lập tức nhíu mày, tỏ vẻ căm thù với hai người. Hai người các ngươi mẫn muốn tìm chết sao? Một vị đại giới chủ lạnh lùng nhìn thẳng vào Phượng Linh và Thủy Ảnh. Được dưỡng sức một khoảng thời gian cho nên chân nguyên trong cơ thể của đại giới chủ này đã khôi phục lại không ít. Tuy không phải là thời kỳ sung mãn nhất, nhưng để tự bảo vệ mình trước mặt hai giới chủ thì không thành vấn đề. Huống hồ trong đám còn có mấy ngàn người như thế. Lông mày của Thủy Ảnh nhíu lại, khuôn mặt hiện ra vẻ tàn khốc. Nhưng đúng lúc này Phượng Linh kéo Thủy Ảnh ra sau lưng mình, mỉm cười thân thiện với mọi người. Ta cảm thấy chúng ta nên tham gia với các ngươi. Đối với người yêu dạ tộc, đây là một thời kỳ sụp đổ của tín ngưỡng, quyết định không được lòng dân của Giao và cả Doanh đã kéo yêu dạ tộc vào vực sâu không đáy. Mâu thuẫn trong yêu dạ tộc chất chồng, chỉ là không có con dê đầu đàn nào đứng ra mà thôi. Nếu như Huân không có mài mòn châm phong linh hồn, thì nàng cũng sẽ bị châm phong linh hồn điều khiển mà tham gia vào hành động của Giao và Doanh. Nhưng bây giờ La Trinh lại dùng danh nghĩa của Huân làm con dê đầu đàn cho yêu dạ tộc. Lúc tạo ra chủng tộc này, Mục Hải Cực cũng không hề dự liệu được tình huống hiện tại. Mục Hải Cực không ngờ sẽ có một vị vương vì tình yêu mà thoát khỏi tầm kiểm soát, càng không ngờ vị vương này sẽ đánh đổi mấy chục ngàn năm thời gian, dùng nghị lực cực lớn lại đánh đổi tất cả ký ức của mình để mài mòn hết châm phong linh hồn của hắn. Ở sau lưng La Trinh, mọi người không ngừng qua lại như con thoi trong không gian. Không gian này gần như đánh dấu toàn bộ thượng giới của vũ trụ, giống như một tấm bản đồ to lớn. Ở bên trong này khiến người ta cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Bây giờ họ chỉ vô cùng tò mò chứ chưa ý thức được không gian này có ý nghĩa là gì. Chẳng mấy chốc La Trinh đã chọn một đại giới, hắn mở một vòng sáng màu trắng trên đỉnh đại giới đó rồi chui vào. Sau khi chui vào bên trong theo La Trinh và nhìn thấy thế giới trước mắt, mỗi người yêu dạ tộc đều trưng ra vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Giờ họ mới biết không gian kia là kết nối với tất cả các đại giới trong vũ trụ, nhờ vào nó mà La Trinh có thể tùy ý qua lại giữa các đại giới. Đây là tử tuyết giới sao? Vừa rồi chúng ta đã đi qua hơn 900 đại giới ư? Rốt cuộc làm thế nào mà làm được như vậy? Trên thế giới này có rất ít người biết được tới sự thần kỳ của Na Di Lệnh. Khi đi lại trong Na Di Lệnh thì đám hiên viên thần phong, cơ lạc tuyết hết sức kinh ngạc, mà họ còn là đạo tử, nhìn pháp bảo thần kỳ nhiều đến nỗi chẳng còn ngạc nhiên nổi nữa. Còn nhóm người yêu dạ tộc đi theo La Trinh thì lại khác, đặc biệt là hai vị đại giới chủ kia, đâu đâu họ cũng cảm thấy không thể tin được. Chỉ có thiên tôn mới có thể xuyên qua hơn ngàn đại giới trong nháy mắt, hơn nữa ngay cả thiên tôn cũng không thể dẫn từng ấy người mà vượt qua được một cự ly dài như vậy, chuyện này cơ hồ là không thể làm nổi. Tử tuyết giới nằm ở cực tây của lãnh địa yêu dạ tộc, nơi đây không có khoáng sản gì quan trọng, nguyên khí trời đất cũng không phong phú, không phải là một vùng đất chiến lược. Cho nên trong đại giới này thậm chí còn chẳng có một thánh địa thập phẩm nào, chỉ có một số thánh địa nhỏ của yêu dạ tộc. Điểm đặc trưng duy nhất của tử tuyết giới chính là phong cảnh đẹp tuyệt trần. Nơi đây có một loại hoa tuyết màu tím nhạt bay lơ lửng quanh năm, phủ lên sông hồ núi biển, vẽ lên bề mặt một màu sắc huyền ảo. Sau khi kinh ngạc qua đi, những người yêu dạ tộc mới bình tĩnh trở lại. Một vị đại giới chủ dẫn đầu hỏi La Trinh, thần tiễn thiên tôn của yêu dạ tộc chúng ta ở trong tử tuyết giới sao? Hồi đó sau khi xảy ra tranh chấp giữa hai vị vương thì thần tiễn thiên tôn cũng bị thương nặng rồi bỏ chạy. Yêu gia tộc cũng từng tìm kiếm tung tích của thần tiễn thiên tôn, nhưng vũ trụ quá rộng, một vị thiên tôn có rất nhiều biện pháp để mà ẩn núp. Không ai nghĩ tới thần tiễn thiên tôn không chạy ra khỏi địa bàn yêu gia tộc mà ẩn núp ở đại giới vùng ven này. Chỉ cần là đại giới bị ý chí của thế giới chiếm cứ thì trong đại giới này sẽ không có bất kỳ bí mật nào đáng nói đối với La Trinh. Sau khi điều tra trong ý chí của thế giới, La Trinh phát hiện ra vị trí nơi thần tiễn thiên tôn đang ở. La Trinh gật đầu, các vị cứ đi theo ta là được. Hắn cũng không thể đảm bảo tất cả những người yêu dạ tộc ở đây đều tuyệt đối trung thành, nhưng mà bây giờ việc để lộ vị trí của thần tiễn thiên tôn không còn quan trọng nữa. Tình thế trong vũ trụ đã đến bước nguy hiểm cuối cùng, nhân tộc và yêu dạ tộc, nhân tộc và thánh tộc, rồi các tộc trong vũ trụ cùng thánh tộc chỉ còn thiếu một bước ngả bài toàn diện chiến tranh. Đạo tử Ma Ha của thánh tộc ước chiến trong quỷ thủy giới chẳng qua cũng chỉ để muốn ngả bài sớm. La Trinh cũng cho rằng không đợi thêm được nữa. Có điều trước khi ngả bài thì hắn phải thu cái lá bài yêu dạ tộc về tay mình. Giữa bầu trời tuyết tím mênh mông, thân hình La Trinh như một chiếc lá rụng nhanh chóng đáp xuống. Lưu Vũ cùng người yêu dạ tộc nối gót bay theo. Phía dưới mọi người là một dạng núi lớn. Núi tuyết này bị màu tím bao phủ hình thành một dạng núi tím, nhìn qua như một con rồng khổng lồ đang say ngủ, kéo dài liên miên không dứt. Sau khi rơi xuống dạng núi này, La Trinh chui thẳng vào trong một sơn cốc giữa hai ngọn núi tuyết. Ống, hai bên sơn cốc, một số con gấu yêu màu tím có hình thể to lớn đang điên cuồng gào thét về phía mọi người. Âm thanh kia lên xuống trùng điệp, vang vọng trong cả sơn cốc, nghe hết sức đáng sợ. La Trinh dẫn đường phía trước, đối diện với sự khiêu khích của những con gấu yêu này, mặt hắn tỉnh bơ. Nhìn lướt qua những con gấu yêu, một vị đại giới chủ của yêu dạ tộc hơi nhíu mày. Từ trong con ngươi của đại giới chủ nọ hiện ra hai vòng sáng, màu đỏ, một lớn một nhỏ. Hai vòng sáng bắt đầu thu nhỏ lại, còn vòng sáng nhỏ thì to ra, trong nháy mắt hai vòng sáng chập lại là một. Ù! Trên người đại giới chủ khuếch tán ra khí thế vô hình. Khoảnh khắc tiếp xúc với khí thế này, những con gấu yêu màu tím vốn đang hò hét ầm ĩ lại giống gặp phải khắc tình chí mạng của mình. Ô ô! Tất cả gấu yêu màu tím đồng thời chuyển hướng lui vào hang động, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì nữa. Hừ, đại giới chủ yêu dạ tộc này hừ lạnh một tiếng, sau đó mới đi tiếp để đuổi theo. Người của yêu dạ tộc có thể bị nhốt vào đảo Tù Lung tất nhiên sẽ có thực lực và thiên phú không tầm thường. Sau khi đến chỗ thấp nhất của sơn cốc, La Trinh lượn quanh một vòng, hắn không tìm thấy cửa đi xuống ở đây. Thần Tiễn Thiên Tôn đã ẩn náu ở chỗ này không ít năm tháng, thân là Thiên Tôn, sau khi chui xuống đất tất nhiên ông ta sẽ thay đổi bố cục của chỗ này, đóng chặt các đường đi xuống. Không tìm được đường chỉ có thể tự tạo ra. La Trinh liền tìm một nơi bằng phẳng phất tay một cái, tuyết động chung quanh bị thổi đi. Ngay sau đó hắn cúi người giơ tay đặt trên mặt đất, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thanh âm ầm ầm liên tục vọng ra. Không bao lâu sau, mặt đất dưới chân La Trinh tự nứt ra, dưới chân hắn xuất hiện một cái lỗ to, sâu không thấy đáy. La Trinh gật đầu với Lưu Vũ sau lưng rồi tức khắc chui xuống. Lưu Vũ cũng nối gót, những người yêu dạ tộc khác cũng không do dự. Nếu như đã đi theo La Trinh đến tận đây, phía dưới có là đầm rồng hang hổ họ cũng xông vào một phen. Một chỉ lúc nãy của La Trinh đã mở ra một cái giếng sâu đến 10 dặm thẳng vuông góc xuống dưới. Sau khi xuống dưới đáy giếng, La Trinh lại tung một chỉ nữa xuống dưới, giếng sâu tiếp tục kéo dài. Lặp đi lặp lại hơn 100 lần cái giếng sâu kéo dài từ sơn cốc đến phía dưới đã phải sâu tới cả ngàn dặm. Đứng ở phía dưới nhìn lên còn không thấy miệng giếng đâu nữa. Còn bao lâu nữa? Một vị giới chủ không giữ được bình tĩnh mở miệng dò hỏi. Sắp rồi, La Trinh trả lời. Sau khi La Trinh mở đường xuống phía dưới lần nữa thì đáy giếng sâu lút cục cũng bị đập thủng, phía dưới xuất hiện một hang động lớn. Sau khi chui vào hang động này, La Trinh liền nhìn dọc theo bốn phía của hang động là chi chít những hang đá vôi cỡ nhỏ. Những hang động đá vôi ở dưới mặt đất cả nghìn dặm này đều xuất hiện từ mấy chục triệu năm trước. Trong này chắc đã từng là một mạch nước ngầm dồi dào. Chọn đường nào đây? Lại có người hỏi. Quả thực những hang đá vôi này là một cái mê cung thiên nhiên khổng lồ. Họ nghi ngờ La Trinh sẽ không tìm được con đường chính xác. Đối với người bên cạnh thì đây là chuyện khá khó khăn, nhưng đối với La Trinh thì không thể đơn giản hơn. Ký ức trong đầu hắn không những có thể phân biệt chính xác từng hang động đá vôi, thậm chí còn tìm được quá trình chúng hình thành thế nào, biến hóa ra sao. Trong vũ trụ này, La Trinh không phải tồn tại toàn năng, đó là năng lực chỉ có La Tiêu mới có. Nhưng nếu mà ý chí thế giới đã tỏa ra toàn bộ vũ trụ, thì trạng thái của hắn sẽ là biết tuốt. Có thể thấy rõ bất kỳ bí mật nào trên thế giới này, đó cũng là một năng lực cực kỳ kinh khủng. Cứ đi theo ta là được. Sau khi trả lời, La Trinh lựa chọn một hang động đá vôi rồi vọt đi. Ở chỗ cực sâu trong lòng đất có rất ít sinh linh có thể sinh sống. Chẳng qua đi ngang qua hang động đá vôi quanh co, vẫn gặp phải chừng 10 loại thú dữ. Phần lớn thú dữ bên trong không gây nguy hiểm gì cho võ giả, nhưng có một loại ếch không mắt suýt nữa khiến một vị giới chủ mất mạng. Loài ếch nhỏ 5 màu rực rỡ này có nọc độc vô cùng kinh khủng. Sau khi đi hơn 100 dặm lòng đất, cuối cùng mọi người đi tới tận cùng của hang động đá vôi. Mọi người liền phát hiện, trên dưới hang động này hết sức bằng phẳng, rõ ràng do con người đào ra, hình như thực sự có người sống ở nơi đây. Hai chân La Trinh dẫm trên mặt đất, hắn chậm rãi bước về phía trước và tỏ ra cảnh giác. Hắn biết sự tồn tại của Thần Tiễn Thiên Tôn, nhưng Thần Tiễn Thiên Tôn lại không hề biết rằng La Trinh đến đây. Nếu tùy tiện tiến vào rất có khả năng sẽ khiến Thần Tiễn Thiên Tôn tung đòn phản kích. Cho dù có thương tích trong người, nhưng thủ đoạn của Thần Tiễn Thiên Tôn vẫn là vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, La Trinh chậm rãi đi qua chỗ rẽ thì một luồng sáng vàng kim phóng về phía hắn. Vèo. Luồng sáng vàng kia chỉ to cỡ ngón út, gần như lướt qua chóp mũi La Trinh. Nó có tốc độ khủng khiếp, gần như hoàn toàn bất chấp quy tắc không gian. La Trinh căn bản không phản ứng kịp, là Xích Dương Tiễn. Sau liên truyền tới giọng nói kích động của võ giả yêu dạ tộc, quả nhiên là Thần Tiễn Thiên Tôn ở trong này. Vốn dĩ tên của Thần Tiễn Thiên Tôn là Mộng Thần Tiễn. Yêu dạ tộc là chủng tộc am hiểu về cách sử dụng cung tên nhất trong vũ trụ. Trước khi gánh vác số trời thì Mộng Thần Tiễn cũng là một cung thủ có thực lực mạnh nhất của yêu dạ tộc. Xích Dương Tiễn là một trong những tuyệt kỹ của Mộng Thần Tiễn khi đó. Thần Tiễn đại nhân, ta là Thiên Lăng đây. Đại giới chủ kia vội vã kêu lên, giọng nói của nàng vọng sâu vào trong hang động. Người yêu dạ tộc lúc này ở đây thì hầu hết thuộc về phái Thánh Thương, mà bản thân Mộng Thành Tiễn cũng là giới chủ của phái Thánh Thương, về sau được huân trợ giúp cho nên Mộng Thần Tiễn mới gánh vác số trời trở thành Thiên Tôn. Trong những người này đương nhiên là có người quen biết Mộng Thần Tiễn. Vị này là đại giới chủ Thiên Lăng, có quan hệ máu mủ với Thần Tiễn Thiên Tôn. Sau khi giọng nói vang đi, chỗ sâu trong hang động đá vôi không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên Lăng hơi sốt ruột, vội vàng muốn xông lên, nhưng ngay nháy mắt nàng vượt qua La Trinh, hắn lại chìa tay chụp cứng lấy hông nàng, đột nhiên kéo về phía sau. Vèo, lại là một tia sáng vàng kim lướt qua, mũi tên này xuyên thẳng qua tóc mái của nàng, để lại một cái rãnh máu lõm xuống trên trán. Mặc dù là bị thương ngoài da, nhưng cũng hết sức là nguy hiểm. Nếu sâu hơn một tấc nữa thì cái hộp sọ của nàng có lẽ đã bị mũi tên này phá mở ra rồi. Thiên Lăng được La Trinh kéo lại, trên trán có thêm một vết máu, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Nếu không nhờ La Trinh kéo lại thì bây giờ nàng đã đầu một thơi, thân một nẻo. Người yêu gia tộc cũng ngơ ngác nhìn nhau, người ẩn náu bên trong chắc chắn là Thần Tiễn Thiên Tôn, nhưng bản thân Thần Tiễn Thiên Tôn quá mức cảnh giác nên căn bản họ không thể lại gần. Làm sao đây? Thiên Lăng xử lý vết thương một chút sau đó dùng dài lụa buộc lên. Mới nãy nàng đã tỏ rõ thân phận của mình mà Thần Tiễn Thiên Tôn còn muốn công kích, thế thì còn ai có thể dễ dàng lại gần được? Để ta đi là được. Lúc này La Trinh bỗng nhiên nói, thế nhưng nguy hiểm. Thiên Lăng cho rằng tu vi của mình còn cao hơn La Trinh một bậc, thực lực cũng mạnh hơn La Trinh. Ngay cả bọn họ còn suýt mất mạng dưới xích dương tiễn thì sợ rằng La Trinh càng gặp nguy hiểm lớn hơn. La Trinh chỉ cười trừ chứ chẳng ừ hữ gì cả, sau đó đi về phía chỗ rẽ. Người yêu gia tộc phía sau để mở to hai mắt mà nhìn La Trinh, trong đôi mắt đầy vẻ lo âu. Họ đi đến đây theo La Trinh, vất vả lắm mới tìm được Thần Tiễn Thiên Tôn. Chắc La Trinh này sẽ không đến nỗi chết ngay dưới mũi tên của Thiên Tôn đấy chứ. Chỉ có ánh mắt Lưu Vũ là vẫn bình tĩnh như thường. Nàng biết tính cách của La Trinh, một khi đã quyết định thì hắn sẽ không hành động lỗ mãng đâu. Nếu lúc này hắn đã chạy tới thì nhất định có phần nắm chắc. La Trinh từ từ đến cái góc kia, trong lúc đến gần chỗ ngoặt, bước chân hắn tăng nhanh, tốc độ vọt lên. Sức chống đỡ của thân thể La Trinh bây giờ không giống trước đây, huống hồ trên người hắn còn mặc bộ quần áo đồng tâm bằng thần cách gốc, chuyện ngăn cản xích dương tiễn không thành vấn đề. Vù, hắn lách người một cái, trong mắt có tia sáng vàng lấp lánh đâm tới. Tốc độ của mũi tên quả thực rất nhanh, La Trinh cũng không phản ứng kịp, hắn chỉ có thể bảo vệ vùng đầu của mình theo bản năng. Dù sao toàn thân hắn đã được bộ quần áo đồng tâm bao bọc, chỉ mỗi cái đầu là lộ ra ngoài. Nếu bị một mũi xích dương tiễn bắn vỡ đầu thì quả là đáng tiếc. Bịch. Ngay lúc La Trinh đang bảo vệ phần đầu của mình, bỗng nhiên một đòn cực nặng giáng vào người hắn, giống như có chiếc búa tạ đập thẳng lên người hắn, đột nhiên cả người đâm mạnh về phía vách hang. Mũi tên này đã bắn vào giữa ngực của La Trinh. Nhưng giống như lời của tượng thánh thì bộ quần áo đồng tâm vốn được rèn từ thần cách gốc không thể bị phá hỏng. Trong mũi tên này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nhưng nó chỉ đẩy La Trinh đi một quãng mấy chục trượng mà thôi. La Trinh lộn một vòng, bước chân lập tức đứng vững. Ồ, một giọng nói đầy ngờ vực chuyển tới từ trong bóng tối. Sau khi đứng dậy, vừa định mở miệng thì La Trinh liền nhìn thấy hai tia sáng màu vàng kim lóe lên ở đằng xa rồi biến mất. Hần, đùng đùng. Lại có hai tiếng giòn vang chuyển tới, hai mũi xích dương tiễn lóe ra ánh vàng rực rỡ, bắn vào bộ quần áo đồng tâm của La Trinh. Thân tên màu vàng kim bể nát, sức mạnh khổng lồ từ trong tên lại đẩy La Trinh ra khoảng 10 trượng rồi đập mạnh vào vách hang động. Toàn bộ hang động đều bắt đầu rung lắc. Còn chưa kịp mở miệng, La Trinh đã bị bắn ba mũi tên, trong lòng hắn cũng không nhịn được mà nổi giận. Trong nháy mắt thoát khỏi vách đá, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, Đại Thiên Trọng Kiếm, vỡ cho ta. Trọng kiếm Đại Thiên của La Trinh đột nhiên vung lên, ở trong tay La Trinh, thanh trọng kiếm nặng bằng cả một đại giới này lại uyển chuyển lạ thường. Sau khi vẽ ra một đường cong, ánh sáng từ trọng kiếm Đại Thiên giao với hai tia sáng vàng kim một cách vô cùng chính xác, thẳng đắc. Hai tiếng vang giòn giã chuyển tới, La Trinh cứ thế chấm gãy cả hai mũi xích dương tiễn này. Cái gì? Ở trong bóng tối chuyển đến một giọng nói vô cùng ngạc nhiên, nhưng người yêu gia tộc trốn ở bên kia lại càng không thể tin nổi. Đôi mắt tinh xảo của đại giới chủ Thiên Lăng trợn lên tròn xoe. La Trinh vung trong kiếm Đại Thiên trong tay, nhìn sắc mặt của nhóm người yêu gia tộc. Trong lòng hắn không đồng tình cho lắm. Chẳng phải chỉ là chặt đứt hai mũi tên sao? Có gì đáng để mà kinh ngạc? La Trinh lại không biết hai chữ thần tiễn này có lai lịch rất lớn. Mỗi thiên tôn trong vũ trụ thì sẽ có vũ khí khác nhau, nhưng chỉ có một mình thần tiễn thiên tôn là dùng cung tiễn làm vũ khí chính yếu của mình. Cung tiễn thì không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của võ giả được, cho nên mặc dù trong vũ trụ có giới chủ hoặc thiên tôn cũng am hiểu về cung tiễn, nhưng họ chỉ coi cung tiễn như một mánh khóe phụ để công xa. Nhưng phần số trời mà thần tiễn thiên tôn gánh vác được gọi là thần thông mắt định. Đây là một loại luật nhân quả cực kỳ lợi hại. Sau khi thêm nó lên thì trên mũi tên bắn ra, nó sẽ bất chấp quy tắc không gian. Chỉ cần nằm trong phạm vi hai mắt của thần tiễn thiên tôn nhìn thấy được thì mũi tên chắc chắn trúng đích. Nếu thị lực của thần tiễn thiên tôn xa vô hạn và có thể nhìn thấy bên kia của vũ trụ thì mũi tên ông ta bắn ra nhất định có thể vượt qua cự ly vô tận đó mà bắn trúng mục tiêu ở bên kia. Đây là điểm đáng sợ của thần thông mắt định. Ở trong vũ trụ đại diễn không ai có thể chặn được mũi tên của ông, ngay cả là những thiên tôn cao cấp của nhân tộc cũng không thể. Trước đây khi thần tiễn thiên tôn bắn ra mũi tên thứ nhất và thứ hai, La Trinh và Thiên Lăng tránh né được bởi vì bọn họ trốn ở khúc quanh, thoát khỏi tầm mắt của ông. Nhưng lúc này vị trí của La Trinh hoàn toàn nằm trong tầm mắt của thần tiễn thiên tôn. Vậy mà hắn vừa vung một kiếm đã có thể chặt đứt hai xích dương tiễn của ông, chuyện này đúng là khó lòng tưởng tượng nổi. Ở mức độ nào đó, La Trinh đã phá vỡ luật nhân quả ẩn chứa trong thần thông mắt định, hoặc có thể nói hắn phá vỡ cả luật nhân quả của vũ trụ này. La Trinh đặt trọng kiếm đại thiên ngang trước ngực rồi hét lớn: "Thần tiễn, thiên tôn, ta là La Trinh đây, là..." Ở cái đạch. Ánh sáng màu vàng kim phía trước lại lóe lên, La Trinh xoay người thuận thế kéo trọng kiếm đại thiên trong tay. Trường kiếm bay lên không trung chém vỡ hai mũi xích dương tiễn một cách vô cùng chuẩn xác. Bây giờ La Trinh đã hơi bực mình, thần tiễn thiên tôn không hỏi rõ trắng đen, cứ núp trong bóng tối mà bắn lén mình như vậy. Ù, cầm trọng kiếm đại thiên trong tay, thân hình La Trinh bắt đầu nhanh chóng tiến về phía bóng tối. Mỗi khi trong bóng tối lóe lên tia sáng màu vàng kim, trọng kiếm đại thiên của La Trinh luôn có thể bắt chước được quỹ đạo của nó, sau đó trường kiếm dễ dàng chém những tia ánh kim thành mấy đoạn. Cuối cùng rốt cuộc La Trinh cũng nhảy vào bóng tối, trọng kiếm đại thiên vút lên, đặt lên trên cổ của đối phương. Thần tiễn thiên tôn, ta không có ý mạo phạm ông, ta là... Người là La Trinh, ta biết rồi. Giọng nói già nua vang lên trong bóng tối, ánh sáng dần rõ hơn, để lộ ra một ông lão gầy gò, cô độc. Ông lão này ngồi trên một chiếc giường đá, trong tay nắm một cây trường cung. Ông giống một người gầy đàn bình thường, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh. Bề ngoài của ông hết sức già nua, nhưng hai mắt vô cùng sáng, giống như cặp mắt của diều hâu. Nếu đã biết, vì sao còn muốn... La Trinh lại hỏi. Thần tiễn thiên tôn mỉm cười, đặt cây cung dài xuống một bên, La Trinh cũng thu trọng kiếm đại thiên vào vỏ, dù sao thanh kiếm này nặng chết mẹ, cầm trong tay liên tục cũng khiến La Trinh khá là vất vả. Ta rất tò mò, người chém đứt mũi tên của ta như thế nào? Thần tiễn thiên tôn nhìn chằm chằm của La Trinh mà hỏi. Từ khi gánh vác phần số trời này tới nay, chỉ cần nằm trong phạm vi thị lực của thần tiễn thiên tôn thì không ai có thể né tránh mũi tên của lão, đây là nhân của luật nhân quả này, bởi vì lão nhìn thấy đối phương cho nên không thể tránh né mũi tên. Đây là điểm bá đạo của luật nhân quả này, chỉ cần đạt được điều kiện nhân, nhất định quả sẽ xảy ra. Tuy sức dương tiễn không phải kỹ thuật bắn cung mà thần tiễn thiên tôn mạnh nhất, nhưng luật nhân quả chính là luật nhân quả, không thể nào đi ngược lại, cho nên biểu hiện của La Trinh khiến thần tiễn thiên tôn hết sức kinh ngạc. Nghe thấy La Trinh và thần tiễn thiên tôn nói chuyện với nhau, những người yêu gia tộc ở khúc quanh cũng úa ra. Thần tiễn thiên tôn vẫn tập trung nhìn vào La Trinh, có thể cho lão già này biết ngươi làm thế nào không? La Trinh chắp tay. Chuyện này thứ cho vãn bối không nói được, đây là bí mật. Thực ra thì La Trinh không hề phá vỡ luật nhân quả trong thần thông mắt định, chỉ là hắn dùng một phương pháp khác để chém đứt xích dương tiễn của thần tiễn thiên tôn mà thôi. Đó là dựa vào ý chí của đại thế giới. Thông qua ký ức của đại thế giới, La Trinh sẽ nằm ở trạng thái biết tuốt, nên khi thần tiễn thiên tôn giơ tay lên thì hắn đã biết được người này sẽ bắn tên lúc nào và mục tiêu của mũi tên nhắm vào đâu. Đây có thể coi như là nhà tiên tri, đương nhiên hắn có thể sớm vung kiếm để chém đứt xích dương tiễn của thần tiễn thiên tôn trong lúc thần không biết quỷ không hay. Đây cũng có thể coi như là một loại ăn gian, nó không phải là một chiêu gọi là đối kháng chính diện, cho nên không thể nói mặc định là La Trinh đã mạnh hơn những thiên tôn, không thể chặn được những mũi tên này. Thần tiễn thiên tôn nhìn chằm chằm vào La Trinh. Năm đó khi La Trinh dẫn Huân tiến vào vũ trụ, ông đã để ý chặt chẽ những tin tức về hắn. Thần tiễn thiên tôn ở ẩn nhiều năm nên chưa từng thấy thiên tài được sinh ra trong đại thế này. Đây là lần đầu tiên ông gặp mặt La Trinh, vậy mà hắn lại lấy trọng kiếm chém gãy xích dương tiễn, phá đi thần thông mắt định trong phần số trời của ông, khiến cho thần tiễn thiên tôn cực kỳ chấn động. Luật nhân quả trong thần thông mắt định do thiên đạo ban tặng há lại dễ dàng phá giải như vậy, thế mà chàng thanh niên này thực sự chém đứt được nó. La Trinh không chịu nói ra bí mật nên thần tiễn thiên tôn cũng không làm gì được. Lúc này ánh mắt của thần tiễn thiên tôn lướt qua La Trinh, nhìn về những người yêu dạ tộc phía sau hắn, mở miệng thản nhiên nói. Không ngờ yêu dạ tộc đã đi tới bước này, dường như căn cơ không còn vững nữa rồi. Từ khi Giao bắt đầu đối đầu với Huân thì toàn bộ yêu dạ tộc đã bắt đầu sa sút, mà nay yêu dạ tộc chỉ còn hai vị vương đã đi ngược lại với lẽ trời, liên minh với thánh tộc nên càng không được lòng người. Những lời này của thần tiễn thiên tôn chỉ là xúc động bất chợt mà thôi. Đại giới chủ Thiên Long trong yêu dạ tộc tiến lên một bước dạp người lại thần tiễn thiên tôn. Thần tiễn thiên tôn, hiện tại dưới sự thao túng của đàn bà kia, yêu dạ tộc đã rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, mong thần tiễn thiên tôn đứng ra làm chủ cho phái thánh thương. Nghe thấy Thiên Long nói vậy, vẻ mặt của Thủy Ảnh và Phượng Linh đi sau đội ngũ có vẻ mất tự nhiên. Trong số những người yêu dạ tộc ở đây thì có gần một nửa là thành viên của phái Thánh Thương, nhưng cũng không phải toàn bộ. Ví như hai người Thủy Ảnh Phượng Linh, các nàng chỉ đi theo La Trinh tới chỗ này, đồng thời cũng không đồng tình với cách làm hiện tại của Giao. Hơn nữa toàn bộ tù nhân trong đảo Tù Lung mà các nàng trông coi đều đã chạy thoát, nếu sau này truy cứu trách nhiệm thì các nàng chắc chắn không tránh được tội. Nhưng dù sao các nàng cũng là người của phái Thánh Liên, từ nhỏ đến lớn đều tôn thờ hình phạt vương. Nghe thấy một thành viên yêu dạ tộc lại miêu tả vị vương của mình như thế, trong lòng các nàng chắc chắn không thoải mái. Chỉ có điều sâu trong thâm tâm các nàng cũng hiểu, lời Thiên Lăng nói chính là sự thật. Ta biết, Thần Tiễn Thiên Tôn gật đầu, tuy rằng ông đã ở ẩn, nhưng dù sao vẫn có tiếng nói, ông cũng không xa lạ gì với tình hình vũ trụ. Huân đâu, tại sao không ra gặp ta? Điều mà Thần Tiễn Thiên Tôn quan tâm nhất tất nhiên chính là Huân. Suốt bao năm ở ẩn, ông không hề lên tiếng, nhưng sau khi La Trinh dẫn Huân về vũ trụ, Thần Tiễn Thiên Tôn lại ra mặt đáp lời. Bây giờ La Trinh đã tới đây, nhưng tại sao ông không thấy Huân đâu? Câu hỏi của Thần Tiễn Thiên Tôn thực ra cũng là vấn đề mà các thành viên trong yêu giả tộc muốn hỏi. Trên đảo Tù Lung rõ ràng các nàng cảm nhận khí tức của Huân, nhưng tại sao Huân không xuất hiện? Nghe thấy câu hỏi của Thần Tiễn Thiên Tôn, trên mặt La Trinh lộ vẻ buồn bã. Huân thế nào? Thần Tiễn Thiên Tôn nhìn thấy vẻ mặt của La Trinh thì cũng ý thức được tình hình không ổn, liền lớn tiếng hỏi. Mắt của La Trinh lóe lên, một ánh sáng màu đỏ từ trong mắt hắn bắn ra, linh hồn của Hân liền bị La Trinh đưa ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, La Trinh cũng gọi kiếm linh của mình ra, linh hồn và kiếm linh kết hợp lại với nhau, chính là hình dáng mà Hân vẫn luôn duy trì. Nhưng giờ đây, Hân lơ lửng trước mặt La Trinh, hai mắt nhắm nghiền giống như một con rối gỗ, không hề có phản ứng. Bịch bịch. Đại giới chủ Thiên Lăng, Lưu Vũ và những thành viên yêu dạ tộc thuộc phái Thánh Thương ở đằng sau La Trinh đều quỳ một gối xuống, kể cả hai người Thủy Ảnh và Phượng Linh. Sau một lát do dự, họ cũng quỳ một gối xuống đất. Dù sao thì Huân cũng vẫn là vương của yêu dạ tộc các nàng. Tại sao lại có thể như vậy? Thần Tiễn Thiên Tôn thấy vậy thì khá là khó hiểu. Linh hồn của Huân không hề biến mất hoàn toàn, như vậy thì không thể đến mức là không có phản ứng gì thế này được. Bây giờ ông rõ ràng có thể cảm nhận sự dao động trong linh hồn của Huân mà. Linh hồn Huân quả thực không bị hoàn toàn tổn hại, mà chỉ là bị châm phong linh hồn cắm sâu vào bên trong. Mà khi hủy diệt châm phong linh hồn thì về hủy hết đi toàn bộ ký ức của Huân. Nói cách khác, giờ đây linh hồn Huân như một tờ giấy trắng, trên đó không có bất kỳ dấu vết gì, cho nên tất nhiên nàng không có phản ứng. Trí nhớ của nàng đã biến mất cùng với châm phong linh hồn. La Trinh lập tức nói ra suy đoán của mình về châm phong linh hồn và âm mưu của Mục Hải Cực cho Thần Tiễn Thiên Tôn biết. Sau khi nghe xong, Thần Tiễn Thiên Tôn thở dài một tiếng. Thì ra là thế, ta vẫn luôn nghĩ rằng cho dù Giao điên cuồng tới đâu thì cũng sẽ không dẫn yêu dạ tộc đi đến bước đường này. Hóa ra trong yêu dạ tộc chúng ta lại ẩn giấu một bí mật như vậy. Tuy dã tâm của Giao là rất lớn, nhưng dã tâm ấy chỉ giới hạn ở trong yêu dạ tộc thôi. Nhưng bây giờ Giao lại là kẻ địch của toàn bộ vũ trụ, muốn kéo yêu dạ tộc xuống đáy vực sâu. Sự điên cuồng này đúng là có chút khác thường. Nghe thấy những lời này của La Trinh, trong lòng các thành viên yêu giả tộc đang quỳ phía sau bỗng hiểu ra, và thực không ai ngờ được rằng người yêu giả tộc các nàng lại không được sinh ra ở trong vũ trụ này. Nhưng lúc này Huân rơi vào hoàn cảnh như vậy, phải làm thế nào mới được đây? Thần Tiễn Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào cơ thể kiếm linh của Huân mà hỏi. Ta cũng không biết, La Trinh lắc đầu. Linh hồn vốn là một phạm trù vừa phức tạp lại vừa ảo diệu, trong vũ trụ chưa qua từng nghiên cứu thấu đáo, chứ chưa nói gì tới phạm vi trí nhớ, một trong những phạm vi càng khó hơn trong linh hồn. Phải làm cách nào bổ sung lại phần trí nhớ đã mất, La Trinh hoàn toàn không có manh mối. Ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp nàng ấy khôi phục, nhưng trước hết ta phải tìm được phương pháp cái đã. Nói xong, cơ thể kiếm linh của Huân lại lập tức hóa thành nhiều chấm đỏ chui vào cơ thể La Trinh, đồng thời linh hồn của Huân cũng trở về trong đầu hắn. Hắn nói tiếp, nhưng hiện giờ ta muốn Thần Tiễn Thiên Tôn tái xuất, yêu gia tộc lúc này cần có một vị thủ lĩnh được mọi người thừa nhận. Thần Tiễn Thiên Tôn từng là Thiên Tôn đi theo Huân, danh tiếng trong yêu dạ tộc là không nhỏ. Dựa vào tin tức mà La Trinh nhận được, trong 6 phái trực thuộc 3 vị vương, phái Thánh Thương thì đã sụp đổ, còn 5 phái lớn khác thì cũng khá bất mãn với Giao và Doanh. Tuy đội quân tinh nhuệ của 5 phái lớn này vẫn nghe theo Giao và Doanh, chiến đấu trong ranh giới của ma tộc, nhưng mơ hồ có những suy nghĩ hối hận. Tiếc rằng lúc này hai vị vương có địa vị thống trị tuyệt đối trong yêu dạ tộc, ngay cả Thiên Tôn cũng phải nghe theo các nàng. Không có ai dẫn đầu, cho nên những người này rất khó mà chống lại hai vị vương kia. Nếu Thần Tiễn Thiên Tôn lấy Huân làm cờ hiệu để tái xuất thì tình hình sẽ khác. Điều này khiến cho tất cả mọi người trong yêu dạ tộc có được lựa chọn thứ hai. Ha ha! Thần Tiễn Thiên Tôn chợt cười to, trong tiếng cười đó thậm chí còn có chút bi thảm. Thần Tiễn Thiên Tôn không muốn sao? La Trinh nhìn ông chằm chằm mà hỏi. Lão Phu đã chờ đợi ngày này không biết bao nhiêu năm rồi. Thần Tiên Thiên Tôn bỗng mở miệng, giọng nói khàn khàn kích động, có lẽ to hơn gấp đôi. Người hãy đi theo ta. Vị Thiên Tôn già cả này giờ đây như tỏa ra sức sống vô cùng vô tận. Bỗng nhiên trong lúc đứng lên, ông giơ tay xốc cả chiếc giường đá dưới người lên. Giường đá lạnh trịch kia nện xuống đất phát ra tiếng vang lớn, mà dưới giường đá hiện lên một cái bậc thang chui xuống dưới. Hóa ra dưới giường động này, giường đá còn có một hang động. Khi Thần Tiễn Thiên Tôn mở hang động này ra, một mùi máu tươi nồng nặc lập tức truyền tới. Thần Tiễn Thiên Tôn đi xuống dưới trước, là trình theo sát phía sau, xuống 10 bậc thang. Mặc dù các thành viên Niêu gia tộc rất tò mò nhưng các nàng không dám đi theo. Đến cuối bậc thang, là trình mới phát hiện hang động trước mắt cũng không lớn, ngay tại khe đá chính giữa hang động có cắm 3 mũi tên bằng xương, đỏ như máu. Nháy mắt khi ánh mắt là trình nhìn thấy mũi tên xương này, hắn lập tức có cảm giác chấn động. Hắn cảm thấy nếu mũi tên bằng xương này bắn trúng mình, chắc chắn có thể khiến mình bị trọng thương, thậm chí là giết chết. Thấy ánh mắt của La Trinh, Thần Tiễn Thiên Tôn chỉ thản nhiên nói, 3 mũi tên bằng xương này được làm bằng chính xương sườn của ta, tên là Diệt Huyết Phệ Linh Cốt Tiễn. Nhìn chăm chăm vào mũi tên xương này, La Trinh nghi hoặc hỏi, 3 mũi tên này, ta cảm thấy chúng dường như là vật sống, bởi vì hắn cảm nhận được sức sống ở bên trong. Thần Tiễn Thiên Tôn gật đầu mỉm cười, ba mũi Diệt Huyết Phệ Linh Cốt Tiễn này gắn liền với sinh mệnh của ta. Mỗi khi ta bắn ra một mũi tên, tính mạng của ta sẽ yếu đi 1/3, bắn hết 3 mũi coi như ta ngỏm. Nghe nói thế, vẻ mặt La Trình cũng chấn động, dùng sinh mệnh của Thiên Tôn để mà tạo thành mũi tên sao? Vậy mũi tên này nó phải mạnh tới mức nào? Trên mặt của Thần Tiễn Thiên Tôn lại tỏ vẻ mừng rỡ. Từ lúc ở ẩn tại đây thì ta đã bắt đầu rèn luyện 3 mũi tên xương này. Rốt cuộc thì có lúc ta cũng đợi được ngày này tới với ta. Thấy rõ sự quyết tâm trong mắt của Thần Tiễn Thiên Tôn, La Trinh cũng hiểu rõ vị Thiên Tôn này ẩn núp ở đây không phải là vì sợ Giao và các vị Thiên Tôn đứng phía sau Giao. Phần số trời của ông là do Huân ban cho, sở dĩ ông sống tạm ở sâu dưới lòng đất này chỉ vì một mục đích duy nhất là giúp Huân báo thù. Thần Tiễn Thiên Tôn ta sinh ra yêu dạ tộc, chưa bao giờ từng nghĩ tới việc phản bội tộc ta. Mộng Thần Tiễn nhìn chằm chằm vào La Trinh, mặt đầy vẻ quyết đoán. Nhưng nếu đưa tộc ta đi theo con đường sai trái, Mộng Thần Tiễn ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Chỉ thấy Thần Tiễn Thiên Tôn nhẹ nhàng phẩy cây cung ngắn trong tay mình một cái, và mũi Diệt Huyết Phệ Linh Cốt Tiễn lập tức rung động rồi trồi lên khỏi mặt đất, bay về phía Thần Tiễn Thiên Tôn, phụt phụt. Mũi Diệt Huyết Phệ Linh Cốt Tiễn này bắn thẳng vào ngực rồi tiến vào thân thể của ông ta, nhưng lại không hề để lại bất kỳ một vết thương nào. Ngay sau đó Thần Tiễn Thiên Tôn cũng không quay đầu lại, bước lên bậc thang, toàn thân đều tỏa ra một luồng khí tức lăng lệ ác liệt. Từ lúc La Trinh đến tìm ông, tới nay mới chỉ có khoảng một canh giờ, vậy mà vị Thần Tiễn Thiên Tôn vẫn trầm mặc suốt bao nhiêu năm, nay đã hoàn toàn thay đổi. Ông giống như một chiếc lồng vũ trên mũi tên đã cũ, vốn lặng lẽ yên ổn ở tại chỗ này, yên lặng không một tiếng động trôi qua. Nhưng điều đó không có nghĩa ông đã mất đi sự sắc bén của mình năm xưa. Chỉ cần có một chút cơ hội, ông sẽ đốt cháy toàn bộ sinh mệnh của mình. Thần Tiễn Thiên Tôn lại xuất hiện trước mặt 3.000 người yêu dạ tộc một lần nữa. Trên hai mí mắt của ông phủ đầy nếp nhăn, đôi con người dường như muốn bốc cháy. Mặc dù bề ngoài già nua, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ anh tuấn thời còn trai trẻ của Mộng Thần Tiễn. Các vị đều là người được La Trinh cứu khỏi đảo Tù Lung, Thần Tiễn Thiên Tôn thản nhiên nói. Ta thân là Thiên Tôn của yêu dạ tộc, không quản lý hình phạt, nhưng hiện tại hình phạt vương đã dẫn tộc ta bước vào con đường sai trái, đặc biệt là không công bằng. Như vậy cho dù trước đây các vị có tội gì, từ giờ về sau chúng ta cũng không cần nhắc lại nữa, ta đặc xá các người vô tội. Người của yêu dạ tộc tôn sùng trật tự, cho dù các nàng trốn thoát khỏi đảo Tù Lung, nhưng nếu Giao tuyên án rằng các nàng là người có tội, thì cuối cùng các nàng vẫn là người có tội. Cho nên giờ đây, Thần Tiễn Thiên Tôn phải thực hiện ngay thủ tục này, bởi thân là Thiên Tôn, ông vốn có tư cách đó. Bây giờ tộc ta đang bị hai vị vương làm cho hỗn loạn. Nếu đã đi theo ta, các vị có biết quá trình này là cửu tử nhất sinh hay không? Thần Tiễn Thiên Tôn hỏi. Nghe được lời của Thần Tiễn Thiên Tôn, Đại Giới Chủ Thiên Lăng lập tức trả lời. Vì Ngô Vương, vạn chết không tử. Ta cũng nguyện vì Ngô Vương, một giới chủ khác đáp, ta nguyện ý. Người ở trong đảo Tố Lung đã chịu đựng tất cả những cực hình tra tấn trong đó, vô số lần muốn giải thoát tính mạng của mình mà không được. Bây giờ có thể đi theo Thiên Tôn, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này, các nàng có phải trả giá bằng mạng sống thì cũng không chút do dự. Thần Tiễn Thiên Tôn gật đầu, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, Ngô Vương là vinh quang là mạng ta. Giọng của ông dần lớn lên, vang vọng trong hang động chống trải này. Dùng sự giết chóc vĩnh viễn để bảo vệ biên cương tộc ta, dùng sự sát phạt vô tình để bảo vệ phồn vinh tộc ta. Thần Tiễn Thiên Tôn nói tới đây, những người yêu dạ tộc thuộc phái Thánh Thương lúc này cũng mở miệng đọc theo. Đó chính là tuyên ngôn của phái Thánh Thương. Tuyên ngôn của phái Thánh Liên cũng tương tự như vậy. Tất cả đều mở đầu bằng Ngô Vương là vinh quang là mạng ta. Nhưng câu tiếp theo là dùng hình phạt công bằng chính trực để giữ gìn trật tự tộc ta. Bây giờ thần Tiễn Thiên Tôn rời núi đương nhiên sẽ phải lấy danh hiệu của Sát Lục Vương để triệu tập càng nhiều người yêu dạ tộc dưới ngọn cờ này thì càng tốt. Nửa ngày sau, dưới sự dẫn dắt của thần Tiễn Thiên Tôn, rất nhiều người yêu dạ tộc đã xuất hiện trong Tử Tuyết Giới. Dọc theo phía bắc của ngọn núi tuyết mênh mông này, đi tiếp khoảng 20.000 dặm, trước mặt mọi người liền xuất hiện một thánh địa của yêu dạ tộc. Cả Tử Tuyết Giới đều được bao trùm bởi loàn tuyết dày màu tím, tuy chỉ trong thánh địa yêu dạ tộc là một vùng màu xanh lá, nhưng bông tuyết màu tím bay tới chỗ này sẽ bị hòa tan rồi biến mất. Bởi vì Tử Tuyết Giới là vùng biên của đại giới, cho nên thậm chí ngay cả khoáng sản cũng rất ít. Thánh địa mạnh nhất trong đại giới này cũng chỉ được xếp vào hàng bát phẩm mà thôi. Tòa thánh địa yêu dạ tộc trước mặt này chính là thánh địa bát phẩm duy nhất ấy, có tên là thánh địa Tử Vân. Lần này yêu dạ tộc điều động quân đội tinh nhuệ trong tộc, nhưng phần tinh nhuệ này cơ bản là cường giả và giới chủ, thần biến cảnh. Còn thánh địa Tử Vân này chưa hề có bất kỳ động tĩnh gì, dù sao thánh chủ trong thánh địa cũng vừa bước vào thần biến cảnh mà thôi, hoàn toàn không có tư cách để được điều động. Sau khi Tử Tuyết Giới bắt đầu tiến vào mùa đông, từ phương Bắc sẽ bùng nổ thú triều với quy mô nhỏ. Thánh địa Tử Vân đứng sừng sững nơi đây, ngăn cản thú triều, cho nên mùa đông hàng năm, thánh địa Tử Vân đều sẽ chuẩn bị võ trang đầy đủ. Các kết giới trong tộc đều được mở ra, tất cả các chiến sĩ yêu dạ tộc đều sẵn sàng đợi lệnh, bất cứ lúc nào. Ở vùng viên của ven của thánh địa, hơn 10 võ giả yêu dạ tộc cầm trường thương trong tay, đứng cảnh gác sừng sững trên căn nhà gỗ tinh xảo. Nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Một chiến sĩ yêu dạ tộc hét lớn một tiếng, trường thương dựng thẳng, chỉ thẳng về phía chân trời. Từ đỉnh núi tuyết xuất hiện một đám đen kịt, bởi vì khoảng cách quá xa, khó có thể phân biệt, nên những chiến sĩ yêu dạ tộc tưởng đó là một đàn chim. Loài chim có thể vượt qua núi tuyết lớn thì chắc hẳn cũng là loài thú dữ rất lợi hại. Cảnh giác, có người yêu dạ tộc liền nhấc tù và lên và thổi. Cây cối trong thánh địa bắt đầu đong đưa, từng giọng nói nhanh nhựng không ngừng xen kẽ trong đó, tiếng dây cung buộc chặt cũng không ngừng vang lên, vèo. Ở chỗ sâu trong thánh địa Tử Vân có vài đường ánh sáng lấp lánh bay vụt tới, dẫn đầu là một cô gái yêu dạ tộc mặc chiến bào màu đỏ, trong tay cầm trường thương màu máu, đây chính là thánh chủ Lưu Sa của thánh địa Tử Vân. Nàng nhảy lên gốc cây đại thụ cao nhất, dõi mắt trông về phương xa, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ thẫm, rõ ràng nàng đã sử dụng một thủ đoạn nào đó vào đôi mắt. Nhìn một lúc lâu, trên mặt thánh chủ Lưu Sa có vẻ nghi hoặc. Thánh chủ, có phải là chim đại bàng tuyết thi sắp đến không? Một vị trưởng lão của thánh địa phía dưới hỏi. Chim đại bàng tuyết thi này là một loài chim lớn rất tàn bạo và nổi tiếng hung ác trong Tử Tuyết Giới. Chúng thường hợp thành đàn rồi xuất hiện. Trước kia từng có hơn 100 con tới cướp đoạt thánh địa Tử Tuyết, gây ra thiệt hại không nhỏ. Nếu thực sự là mấy trăm ngàn con chim đại bàng tuyết thi, thì chỉ sợ hôm nay thánh địa bát phẩm này của các đàn cũng sẽ gặp rắc rối. Thánh chủ Lưu Sa lắc đầu và mặt nàng càng vô cùng kỳ quái, không phải là một nhóm người yêu dạ tộc. Cái gì? Nghe được lời nói của thánh chủ thì vẻ mặt các trưởng lão trong thánh địa khá là kỳ quặc. Lúc này không thể có người yêu dạ tộc tới chơi được. Các trưởng lão đều hoài nghi không biết có phải thánh chủ nhà mình đã nhìn lầm rồi không. Nhưng giọng điệu của Lisa càng thêm kiên định hơn. Nàng lại nhìn một lần nữa, thậm chí có thể phân biệt tu vi của những người đang tới. Thực lực của nàng ấy là rất mạnh, hình như trong đó còn có cả giới chủ. Giới chủ? Các trưởng lão phía dưới đều trợn tròn con mắt. Và thật trong vũ trụ này có không ít giới chủ, tổng cộng cũng phải có mấy trăm ngàn người, nhưng mà không nên tồn tại trong Tử Tuyết Giới của bọn họ mới phải. Điều kiện tiên quyết để một nơi có thể sinh ra giới chủ đó là có thánh địa thập phẩm trở lên. Thánh địa bát phẩm của bọn họ, cho dù có xuất hiện một vài thiên tài tuyệt thế, thì sau khi được lựa chọn, bọn họ cũng sẽ rời khỏi thánh địa này. Vì thế mà không ít người trong thánh địa Tử Vân, thậm chí cả đời còn chưa từng gặp một vị giới chủ nào. Hình như còn không chỉ một người. Và mặt của Lưu Sa dần trở nên kỳ quái, đồng thời nàng cũng lộ vẻ cảnh giác. Tuy rằng đều là người yêu dạ tộc, nhưng ai biết được nhóm người này đang làm cái gì, là địch hay là bạn còn chưa biết. Có mấy vị, trưởng lão lại hỏi. 8 vị, không, 9 vị, từ từ đã. Ánh sáng màu đỏ thẫm điên cuồng lập lòe trong đôi mắt của Lưu Sa, giọng nói của nàng trong vô thức có vẻ to hơn, vẻ mặt càng lúc càng kinh ngạc. Nhiều giới chủ như vậy, trong đó hình như còn có 2 vị đại giới chủ nữa. Ở phía dưới Lưu Sa một đám trưởng lão cũng trợn tròn con mắt. Về phần các chiến sĩ yêu gia tộc ở đây thì cứ phải gọi là xứng con nhà bà sờ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào những điểm đen không ngừng phóng lớn ở phía chân trời, xem ra tốc độ bay của nhóm người này rất nhanh, chẳng bao lâu sẽ tiến vào thánh địa Tử Vân của bọn họ. Vậy, vậy phải làm sao đây? Một vị trưởng lão bên dưới vội la lên. Lưu Sa thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại trong chốc lát, sau đó mở to ra. Ánh sáng đỏ trong đôi mắt đã tiêu tan, và mặt nàng bình tĩnh trở lại, sau đó nhảy xuống khỏi ngọn cây. Có thể làm gì được bây giờ? Cho dù người tới là ai, nếu muốn đánh vào thánh địa Tử Vân của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần kính cẩn nghênh tiếp thôi. Đối mặt với một đội ngũ có tới cả đại giới chủ, thánh địa Tử Vân của bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài việc cung kính chờ đợi. Thánh chủ nói đúng, các trưởng lão ồn ào tập trung rồi xếp hàng chỉnh tề phía sau Lưu Sa. Cho dù phần thế lực yêu dạ tộc đang đến kia có mục đích gì, thì thánh địa Tử Vân của các nàng cũng không có tư cách để cản trở, vậy nên bọn họ cũng không cần phải quá căng thẳng để mà làm gì. Trong đội ngũ hơn 3.000 người này thì có một gần 1.000 giới chủ, đa số tu vi các võ giả đây đều là thần biến cảnh, trong đó thấp nhất là Lưu Vũ bên cạnh La Trinh, ngoài ra thì còn có Thiên Lăng và một vị đại giới chủ nữa. Tuy nhiên thì tu vi cao nhất là người cầm đầu, thần tiễn thiên tôn. Bọn họ càng lúc càng đến gần, các trưởng lão của thánh địa Tử Vân bắt đầu thấy rõ, ánh mắt của đám người càng lúc càng kinh hãi. Cho dù đối với cả yêu dạ tộc thì hơn 1.000 vị giới chủ tuyệt đối không phải một thế lực nhỏ. Mỗi một giới chủ đều có tư cách trở thành thánh chủ của một thánh địa thập phẩm nào đó. Ở trước mặt những người này, thánh địa Tử Vân của bọn họ căn bản không đáng nhắc tới, thế nên trong lòng mọi người lo sợ bất an. Vèo! Không bao lâu sau, 3.000 người này cũng từ từ hạ xuống thánh địa Tử Vân. Thánh chủ Lưu Sa của thánh địa bước lên vài bước, hành lễ với mọi người. Tại hạ là Lưu Sa, thánh chủ của thánh địa Tử Vân, các vị đồng tộc tới thăm, không kịp đón tiếp từ xa. Các trưởng lão phía sau của Lưu Sa cũng tiến lên hành lễ, còn những người trong tộc phía sau thì bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ý thế của những người này mạnh thật. Nói thừa, các nàng đều là giới chủ, ông lão dẫn đầu kia có tu vi gì, hình như là thủ lĩnh của bọn họ, chẳng lẽ cũng là một vị đại giới chủ sao? Những chiến sĩ của yêu dạ tộc này đã hạ giọng, nhưng tai mắt của những người ở đây nhạy bén tới mức nào, cho dù là tiếng côn trùng kêu ở ngoài 10 dặm cũng nghe được rõ ràng. Lưu Sa nghe được những tiếng này trên mặt cũng lộ vẻ lúng túng, nàng quay đầu lại quát lớn, yên lặng. Bị thánh chủ quát cho như vậy, bọn họ liền im lặng, chỉ nghe được tiếng như bông tuyết màu tím lớn cỡ bàn tay rơi xuống đất, phát ra những tiếng vang lộp bộp. Lưu Sa quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía thần tiễn thiên tôn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người của yêu dạ tộc đều rất quen thuộc với ba vị vương. Cho dù là Huân, Giao hay Doanh thì chỉ trong nháy mắt xuất hiện người trong tộc sẽ nhận ra ngay. Bởi vì bọn họ đã sùng bái tín ngưỡng ba vị vương từ nhỏ cho nên đã vô cùng quen thuộc với vẻ ngoài và khí tức của vương. Nhưng thiên tôn thì khác, rất nhiều thiên tôn bọn họ đều chỉ nghe đến mà thôi. Phần lớn người của yêu dạ tộc cả đời không thể có cơ hội gặp mặt thiên tôn một lần. Huống hồ sự chênh lệch giữa thiên tôn và đại giới chủ không phải chỉ ở phương diện tu vi, mà là cái phần số trời họ gánh vác. Hơn nữa, thần tiễn thiên tôn đã ẩn náu nhiều năm như vậy, Lưu Sa không nhận ra ông ta cũng là bình thường, cho nên lúc này Lưu Sa cho rằng thần tiễn thiên tôn là vị đại giới chủ thứ ba. Ngoài thần tiễn thiên tôn ra thì ánh mắt của những người yêu dạ tộc ở đây còn không ngừng lướt tới La Trinh, bọn họ đang không hiểu làm sao lại có một nhân tộc lẫn vào trong đây. Hiện tại không phải yêu dạ tộc đang muốn đánh dẹp nhân tộc hay sao? Chẳng lẽ người này là tù binh? Nhưng nhìn cái thần sắc này thì hình như không giống. Thần tiễn thiên tôn cũng không lãng phí thời gian. Ông ta thản nhiên nhìn chằm chằm vào mọi người trước mặt, sau đó mở miệng. Ta muốn mượn phò tượng vương giả của các ngươi. Nghe vậy, nét ngoặt của Lưu Sa và các vị trưởng lão ở đây hơi thay đổi. Phò tượng vương giả là trung tâm của các khu vực tập trung người yêu gia tộc. Hơn nữa tất cả phò tượng vương giả đều liên kết với nhau. Nếu không phải có chuyện gì quan trọng thì sẽ không được sử dụng bức tượng vương giả. Huống hồ thực lực của nhóm người này mạnh như thế, không biết là họ có mục đích gì. Lưu Sa không thể từ chối được cho nên chỉ có thể hỏi rõ lai lịch của đối phương. Xin hỏi các hạ là vị nào trong tộc ta, thuộc phái nào trong 6 phái lớn? Với kiến thức của Lưu Sa chỉ có 6 phái lớn mới có thể triệu tập nhiều cường giả như vậy. Nhưng 6 phái lớn đều đang chinh chiến cùng 2 vị vương, tiến vào đại giới của ma tộc thì sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Thần tiễn thiên tôn thản nhiên đáp lại, phái thánh thương. Phái thánh thương? Lưu Sa hơi sững sờ, mặc dù thực lực của nàng không mạnh nhưng thân là thánh chủ cho nên vẫn nhận được một số tin tức, chẳng phải phái thánh thương đã sụp đổ rồi sao? Ngay sau đó thần tiễn thiên tôn còn nói thêm, mộng thần tiễn. Phái thánh thương, mộng thần tiễn, a, nét mặt và cả người Lưu Sa đều cứng lại, trên mặt không ít trưởng lão ở đây cũng như gặp quỷ, còn một vài người thì vẻ mặt mông lung mờ mịt. Mộng thần tiễn ẩn náu đã lâu nên mấy vị trưởng lão kia tự nhiên đã quên mất trong yêu gia tộc còn có một vị thiên tôn có tên như vậy. Đến lúc này người bên cạnh chọc vào eo, nhỏ giọng nhắc nhở là Thiên Tôn Đại Nhân, thì vị trưởng lão kia mới như bừng tỉnh cơn mê. Thiên Tôn Đại Nhân, Lưu Sa bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất hành lễ với Mộng Thần Tiễn, đương nhiên các trưởng lão phía sau cũng học theo quỳ cả xuống đất. Trong yêu gia tộc không cần biết chức vị cao thấp thế nào, đối mặt với thánh chủ thì chỉ cần hành lễ thường là được. Nhưng người có thể khiến họ hành lễ lớn như vậy chỉ có ba vị vương và các vị thiên tôn. Mộng Thần Tiễn gật đầu, đứng lên đi, dẫn chúng ta tới pho tượng vương giả. Lưu Sa bỗng đứng dậy chắp tay với Mộng Thần Tiễn, mời Thiên Tôn Đại Nhân theo ta. Nói xong Lưu Sa liền dẫn đường, La Trinh, Lưu Vũ và đám người thiên lăng cũng theo sát phía sau, 3.000 người yêu dạ tộc chậm rãi đi cùng. Trên con đường này, Lưu Sa hết sức thấp thỏm. Tuy biết trong tộc nói là bởi vì hai vương tranh chấp với nhau nên Mộng Thần Tiễn mới ẩn náu nhiều năm như vậy. Nhưng dưới sự thống trị của Giao, Thần Tiễn Thiên Tôn lại được miêu tả như cả phản bội. Lúc này Thần Tiễn Thiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện, không biết là muốn thế nào. Nếu thanh địa tử vân nhỏ bé này của các nàng bị cuốn vào cuộc tranh đấu của nhân vật tầng đỉnh, sợ rằng kết quả sẽ rất khó coi. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại một lúc, ý nghĩ này bỗng tiêu tan. Dù kết quả có là gì thì cũng không phải là điều một thánh địa bát phẩm của nàng có thể chi phối. Chẳng mấy chốc thì Lưu Sa đã dẫn đám Thần Tiễn Thiên Tôn lên trên nhánh cây của thánh địa tử vân. Cây thánh này rất giống với cái cây năm đó mà La Trinh nhìn thấy ở đại lục Hải Thần, nhưng cái cây này thì to hơn nhiều. Trong đại sảnh rộng lớn, ba pho tượng vương giả khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững ở bên trong. Ba pho tượng vương giả này có màu vàng kim, hơi trong suốt, như có thể chạm khắc từ một loại hổ phách quý giá nào đó. Trong yêu dạ tộc thì có hàng ngàn vạn pho tượng vương giả. Vật liệu của các pho tượng điêu khắc khác nhau, nhưng nhìn chung đều là vật liệu tốt nhất mà các nàng có thể thu thập được. Sau khi Lưu Sa dẫn đoàn người Mộng Thần Tiễn vào nơi này thì đứng qua một bên, cũng không rời đi. Ánh mắt La Trinh chú ý tới pho tượng của Hân, giờ phút này pho tượng của Hân cũng không có gì khác thường. Lần này mài mòn châm phong linh hồn của nàng cũng không bị tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng ký ức bị xóa đi toàn bộ, đây mới là phiền phức lớn nhất. Dù sao thì linh hồn bị tổn thương, La Trinh có thể tìm phương pháp để bù đắp. Mượn phương pháp của tiên vị tộc thì chuyện này không quá khó, thế nhưng mấy thứ như trí nhớ kia lại rất mơ hồ, quả thật không nghĩ ra cách gì có thể tu bổ. Thần Tiễn Thiên Tôn cũng thản nhiên nhìn chăm chú một hồi, sau đó quay đầu lại nói với La Trinh, chuẩn bị đi, bước tiếp theo sẽ gây nên chấn động lớn trong yêu tộc. La Trinh khẽ gật đầu, ta đã chuẩn bị xong. Dù là nhằm vào hành động của yêu dạ tộc hay quyết chiến với thánh tộc, thì cuối cùng phải đi tới bước này. Những gì La Trinh phải làm là đối mặt, là đón đầu, thế nên giờ phút này hắn không hề cảm thấy căng thẳng. Gây nên chấn động lớn nữa, Thần Tiễn Thiên Tôn muốn làm gì? Lưu Sa nghe được câu này mà trong lòng chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó Thần Tiễn Thiên Tôn vươn tay về phía pho tượng vương giả của Hân, rồi đưa tay phủ lên trán pho tượng. Ù, bỗng nhiên ở giữa pho tượng vương giả tỏa ra một luồng sáng màu đỏ quỷ dị, giống như được sống lại trong nháy mắt. Mà cùng lúc đó trong tất cả các thánh địa lớn nhỏ của yêu gia tộc, từ thượng giới cho tới hạ giới, tất cả các pho tượng của sát lục vương đều bắt đầu rung động không ngừng. Vật liệu đơn sơ nhất của những pho tượng này cũng là điêu khắc từ nham thạch hoặc là vàng tinh luyện, ngoài ra còn có thủy tinh, có gỗ, có đồng, chất liệu nào cũng có. Vào giờ phút này tất cả đều dồn dập tỏa ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Ngoài trừ pho tượng ở trong thánh địa, trong hai đội ngũ của Doanh và Giao dẫn đầu cũng có người phụ trách mang những pho tượng vương giả này theo. Dù sao mỗi ngày cũng phải cầu nguyện với các pho tượng, đây gần như là việc bắt buộc trong toàn bộ yêu gia tộc. Những pho tượng vương giả này cũng có sự thay đổi. Nhờ ngươi vậy, Thần Tiễn Thiên Tôn mở miệng. La Trinh gật đầu tiến lên hai bước đối mặt với pho tượng vương giả. Hắn chuyển linh hồn của Huân ra khỏi tâm trí một lần nữa. Thân thể Huân vốn cuộn tròn, nhanh chóng hợp nhất với pho tượng vương giả. Pho tượng vương giả của Huân lại tỏa ra ánh sáng mạnh hơn vài phần. Sau khi làm xong những việc này, La Trinh lùi lại hai bước, bây giờ lại tới lượt của Thần Tiễn Thiên Tôn. Giờ phút này Thần Tiễn Thiên Tôn sẽ đại diện cho Huân, phát ra vương lệnh tối cao đến tất cả những người của yêu gia tộc. Mà muốn phát vương lệnh thì chỉ có ba vị vương mới có tư cách. Linh hồn của Huân có thể kích hoạt được pho tượng vương giả, thế nhưng bản thân nàng không thể mở miệng tuyên bố, còn La Trinh bản thân là nhân tộc nên không có tư cách, mà người có tư cách đồng thời cũng nguyện ý tuyên bố vương lệnh cũng chỉ có một vị thôi, người thích hợp nhất chính là Thần Tiễn Thiên Tôn. Ở huyết ma giới, đồng bằng huyết sắc, đồng bằng này được gọi là vùng đất bị thần nguyền rủa, chỉ cần đào ra một ít đất đai ở đây thì sẽ có một mỏng dòng máu đỏ tươi chảy ra, trên khắp đồng bằng này quanh năm không có một ngọn cỏ. Nhưng từ sau khi yêu dạ tộc công chiếm nơi đây, trên đồng bằng huyết sắc đột ngột mọc lên từng cây đại thụ màu tím thô và chắc. Xung quanh những cây đại thụ màu tím này đều có những phiến lá sắc bén như dao, tỏa ra bên ngoài, bao bọc cả thân cây, y hệt như một thành lũy thiên nhiên. Những cây đại thụ này có tên là Thúy Vũ, là một loại thực vật đặc biệt của yêu gia tộc. Từ một hạt giống lớn chừng cỡ bàn tay, chỉ cần mấy ngày là nó có thể lớn thành đại thụ cao khoảng 4-50 trượng. Mà sự sắc bén của phiến lá trên tán cây Thúy Vũ này tương đương với vũ khí ở cấp bậc thánh khí. Cây này thì nước lửa bất xâm, cho dù chôn hạt giống vào trong nham thạch kiên cố hay ném vào nước biển mặn đắng thì bộ rễ của nó đều có thể lan ra và phát triển khỏe mạnh. Cho nên cây Thúy Vũ chính là hành cung của yêu dạ tộc khi hành quân đánh giặc. Trong khoảng thời gian rằng co với ma tộc này thì yêu dạ tộc đóng quân trên đồng bằng huyết sắc. Chưa tới nửa tháng, đồng bằng huyết sắc đã được bao phủ bởi cây Thúy Vũ. Vèo, ở trên bầu trời huyết ma giới đột nhiên xuất hiện mấy chục đốm sáng hình tròn, màu bạc. Những đốm sáng hình tròn này như mặt trời soi sáng huyết ma giới vốn mờ ảo. Chúng cắt qua chân trời, lướt qua triển núi, xuyên qua những con sông, chạy thẳng đến đồng bằng huyết sắc. Mục tiêu chính là những cây Thúy Vũ trên đồng bằng huyết sắc kia. Đốm sáng hình tròn thứ nhất nổ tung ra trên đồng bằng, lực nổ rất lớn, bao trùm trên 10 cây Thúy Vũ. Dầm! Một tiếng nổ vang lên, chừng 10 cây Thúy Vũ liền hoàn toàn biến mất. Trong mỗi cây Thúy Vũ đều có hơn ngàn người yêu dạ tộc đang đóng giữ. Những đốm sáng hình tròn này nện xuống, yêu dạ tộc liền tổn thất rất nhiều người, trong đó còn có không ít giới chủ. Trên một gốc cây Thúy Vũ cao nhất ở đồng bằng huyết sắc, một cô gái áo lam bỗng nhiên vung một cái chùy có dây xích trong tay. Quy tắc hệ lôi tràn ra, sau khi lực quy tắc này ngưng tụ lại tạo thành tia chớp giống như một bụi gai, bắn về phía những đốm sáng hình tròn trên bầu trời còn chưa kịp rơi xuống. Đoàng! Trong nháy mắt, mỗi khi tia sét tiếp xúc với một đốm sáng hình tròn, chúng sẽ làm đốm sáng nổ tung. Tất cả các đốm sáng hình tròn bị làm nổ trên bầu trời, ánh sáng tỏa ra lại mạnh hơn gấp 10 lần lúc trước. Sức đóng dữ dội được giải phóng lan truyền ra ngoài, cùng với ánh sáng mạnh. Một vài cây Thúy Vũ ở gần những đốm sáng hình tròn nhất đã bị sức nóng này đốt cháy, biến thành từng cây lửa cháy đồm đốp. Rất nhiều người yêu dạ tộc ào ào chui ra khỏi cây Thúy Vũ, đồng thời những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bèo! Ba tia độn quang bay về phía cây Thúy Vũ to nhất, rõ ràng đó là ba vị giới chủ của yêu dạ tộc. Ba vị đại giới chủ này vừa nhảy lên đỉnh cây, liền quỳ gối trước mặt cô gái áo lam. Ngô Vương, đóng quân trên đồng bằng huyết sắc này vốn là mưu kế của ma tộc, mới chỉ mấy ngày mà yêu gia tộc ta đã chết thương quá nửa, vậy có thể rút lui trước hay không? Ngô Vương, ma tộc có vẻ thô lỗ, nhưng trên thực tế quỷ kế đa đoan, bọn chúng làm vậy chính là muốn yêu gia tộc chúng ta chết mòn ở chỗ này. Ngô Vương, ba vị đại giới chủ yêu gia tộc này chính là ba vị chủ tướng của quân viễn chinh yêu tộc lần này. Sau khi tiến vào huyết ma giới, có thể dùng từ chết thảm để hình dung với yêu dạ tộc. Các nàng thấy vậy mà đau đớn trong lòng. Từ bên ngoài nhìn vào, thực lực của yêu dạ tộc mạnh hơn ma tộc, kể cả trí tuệ hay thực lực. Nhưng sau khi đấu nhau thực sự, yêu dạ tộc mới phát hiện sự vững chắc của ma tộc vượt xa tưởng tượng của các nàng. Nhìn qua, ma tộc vốn ngu xuẩn và xấu xí bỗng nhiên lại mở mang đầu óc, bắt đầu trở nên túc trí đa mưu. Việc này khiến cho yêu dạ tộc rất bất ngờ. Ma tộc bố trí một hàng phòng ngự lớn mạnh trong huyết ma giới, để lại những đồng bằng huyết sắc cho yêu dạ tộc. Điều này đồng nghĩa với việc là bọn họ coi yêu dạ tộc như những tấm bia sống. Dưới sự điên cuồng oanh tạc của ma tộc, cường giả cấp thiên tôn có lẽ không sợ, nhưng mà các võ giả cấp thấp của yêu dạ tộc thì bị tổn thương rất lớn. Rào đứng sửng sững trên ngọn cây, chiếc váy dài rủ xuống tới mấy trượng trên thân cây. Hai chân của ả chỉ điểm lên một cành cây nhỏ cỡ ngón tay út, thân hình nhẹ như không có trọng lượng. Nghe thấy lời khuyên nhủ của ba vị chủ tướng, trên mặt ả cũng không hề có chút cảm xúc nào. Ta biết rồi, các người lui ra đi. Ngô Vương, trên mặt ba vị chủ tướng đều là vẻ tuyệt vọng. Các nàng thân là thành viên của yêu dạ tộc, tuyệt đối trung thành với vương của tộc mình. Kể cả giao phản chiến dẫn yêu dạ tộc trở thành kẻ thù của vũ trụ, về cùng phe với thánh tộc thì các nàng cũng không do dự đi theo. Nhưng giao lại không hề thương xót và bảo vệ chính các con dân của mình. Trong suốt quá trình chém giết đến đại giới của ma tộc, hầu như phải đánh đổi tính mạng của vô số yêu dạ tộc, lấy tính mạng của họ làm đá lót đường để mà đi. Hành động hiện tại của Giao làm cho các tộc nhân cảm thấy lạnh buốt trong tim. Lui ra, thấy ba vị chủ tướng vẫn quỳ gối trước mặt mình, trên mặt Giao liền có vẻ hung ác. Nhưng ba vị chủ tướng vẫn lù lù bất động như trước, trên mặt ba người đều vẻ tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào Giao. Các người muốn làm gì? Giao đột nhiên nở nụ cười rất lạnh, một luồng áp lực vô hình lan ra, không gian chung quanh mơ hồ vang lên tiếng sét đùng đoàng. Mọi người đều biết thủ đoạn của hình phạt vương, nhưng giờ phút này ba vị chủ tướng đã không đếm xỉa gì nữa. Nhìn thấy từng người trong tộc cứ dần dần chết đi, không đâu lại phải chịu tai bay vạ gió thế này, thì còn khiến các nàng cảm thấy khó chịu hơn là chết đi. Để khuyên can Ngô Vương, các nàng tình nguyện nhận hình phạt của Giao. Ngô Vương, chỉ xin người ra lệnh tạm thời tránh khỏi mũi tấn công của ma tộc. Một vị chủ tướng tiếp tục nói, đùng, Từng con rắn điện bỗng nhiên xuất hiện điên cuồng bò tán loạn trên người vị chủ tướng đó. Bị tia sét tác động, vị chủ tướng này đột nhiên quằn quại một hồi, sau đó không thể nhúc nhích được nữa. Cơ thể treo ở một bên thân cây, toàn thân run rẩy, từ trên người nàng chuyển đến mùi cháy khét. Vẻ mặt của Giao lạnh nhạt, ánh mắt chuyển về hai người còn lại. Hai vị đại giới chủ kia vẫn giữ vẻ mặt kiên quyết như trước, dù thế tình trạng bi thảm của đồng đội thì cũng không hề dao động. Ai, thấy vậy Giao cũng đành thở dài một hơi thật sâu. Hai ngày tới đội ngũ mà Doanh chỉ huy hẳn có thể đuổi tới huyết ba giới, chúng ta có thể phá vỡ ải này, tin rằng con đường sau đó sẽ không bị cản trở nữa. Con đường sau đó sao? Chúng ta sau đó sẽ đối mặt với thiên vị tộc sao? Thậm chí là chư thần vô niệm sao? Chủ tướng mở miệng chất vấn. Trên thực tế thì đội ngũ mạnh nhất của yêu dạ tộc phải là sát trục vương, cũng chính là Huân và phái thánh thương mà Huân cầm đầu. Các nàng mới chính là thanh gươm mạnh nhất của yêu dạ tộc. Nhưng sau khi Huân biến mất thì phái thanh thương cũng chết mòn, đóng cửa. Với thực lực của yêu dạ tộc hiện tại, đối mặt với bất kỳ nhánh nào trong mấy thế lực lớn của nhân tộc đều là vô cùng khó khăn. Huống hồ ba nhánh thế lực của nhân tộc và thiên vị tộc đã quyết tâm hợp thành một khối từ lâu. Yêu dạ tộc các nàng làm vậy chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Thánh tộc sẽ không đứng một bên xem cuộc vui, thắng lợi cuối cùng dù sao cũng thuộc về chúng ta. Giao trả lời. Thắng lợi như vậy đối với chúng ta có ý nghĩa gì sao? Vị chủ tướng kia cắn răng nói, Giao hơi sửng sốt, ý nghĩa. Đối với yêu dạ tộc quả thật không có ý nghĩa, nhưng đối với thánh tộc, đối với người Giao xuống châm phong linh hồn cho ả, và tạo ra yêu dạ tộc thì lại có ý nghĩa. Đó là sứ mệnh hiện tại của Giao. Cho nên đối với các tộc nhân liên tiếp ngã xuống, ả hoàn toàn không hề thương hại. Các người không cần ý nghĩa, Giao lạnh lùng trả lời. Ngô Vương, chỉ cần chúng ta đi chịu chết là được chứ gì? Vị tướng này hỏi. Đúng, Giao lạnh lùng trả lời. Vương, ngài điên rồi. Vị chủ tướng yêu dạ tộc này bỗng nhiên trách cứ. Từ trước đến nay chưa từng có người yêu dạ tộc nào dám nói với vương của mình như vậy. Cho dù là những người yêu dạ tộc có tội ác tày trời phản bội yêu dạ tộc, thì họ cũng không có bất kỳ điều gì bất mãn với vương. Giờ đây vị chủ tướng này trực tiếp trách hình phạt vương. Từ trước tới nay đây là chuyện chưa từng có trong yêu dạ tộc. To gan, đùng. Trong mắt Giao lóe lên một tia sấm sét, cả người chủ tướng này liền bị sét đánh lăn lộn rơi xuống dưới. Ở trước mặt Giao chỉ còn một vị chủ tướng cuối cùng. Người cũng muốn trách bổn vương sao? Giao nhìn chằm chằm vào vị chủ tướng kia. Vị chủ tướng kia đang định mở miệng nói, nhưng đúng lúc này trong những cây thúy vũ đột nhiên chuyển ra một luồng sát lục chi ý mãnh liệt. Là hành cung của yêu dạ tộc cho nên mỗi cây thúy vũ đều có pho tượng vương giả. Lúc này pho tượng vương giả của sát lục vương bắt đầu tỏa ánh sáng đỏ dữ dội. Ngay sau đó là một giọng nói giả nua quen thuộc truyền tới. Ta là thần Tiễn Thiên Tôn, ta thay mặt sát lục vương tuyên bố một vương lệnh tối cao. Chính vào lúc này thì tiếng nói của thần Tiễn Thiên Tôn vang lên trong từng cây thúy vũ. Muốn truyền được giọng nói đi khắp yêu dạ tộc thì dựa vào thét lệch cũng được. Nhưng tuyên bố vương lệnh vốn là nghi thức của người yêu dạ tộc, nhất định phải thông qua pho tượng vương giả, đây là quyền lợi của vương. Vào giờ phút này, dù là trên thượng giới hay giới hạ giới, thánh địa lớn hay nhỏ, tất cả mọi người yêu dạ tộc đều bị kinh hãi, kinh động. Là mộng thần tiễn trở lại sao? Ông vì sao phải thay sát lục vương để tuyên bố vương lệnh đây? Ông ấy muốn làm gì? Giờ đây mấy ông già của hội trưởng lão yêu dạ tộc cũng rất chú ý việc này. Khi nghe được hai chữ vương lệnh, bọn họ liền ý thức được chỉ sợ trong yêu dạ tộc lại sắp có biến. Thay mặt sát lục vương, ta tuyên bố sinh mệnh vương Doanh và hình phạt vương Giao là kẻ phản bội. Bọn ả đã bị người ngoại tộc điều khiển đầu óc, dẫn tộc ta đi vào con đường phản bội lại vũ trụ đại diễn, dẫn yêu dạ tộc đến con đường diệt vong. Giọng nói của thần Tiễn Thiên Tôn không ngừng vang vọng trong tất cả các thánh địa yêu dạ tộc. Tất cả mọi người yêu dạ tộc đồng loạt lộ vẻ xúc động. Bọn họ không ngờ là thần Tiễn Thiên Tôn sẽ tuyên bố một vương lệnh nghiêm trọng như thế. Quan dân của yêu dạ tộc nên hiểu được tình thế hiện nay trong vũ trụ, nên đi theo sát lục vương, trọng trấn kỳ cổ, tu sinh dưỡng tức, lại một lần nữa lớn mạnh, thần Tiễn Thiên Tôn tiếp tục nói. Thật ra địa vị của ba vị vương là ngang hàng nhau, cho nên sát lục vương cũng không có tư cách lên án hành vi phạm tội của hai vị vương còn lại. Vương lệnh này vốn không có hiệu lực. Nhưng thần Tiễn Thiên Tôn cũng biết bây giờ nhiều người yêu dạ tộc đã nhẫn nại tới mức cực điểm đối với Doanh và Giao. Có thể các quan dân của yêu dạ tộc rất trung thành, cũng tràn đầy niềm tin vào vương, nhưng niềm tin của các nàng cũng không phải là vô hạn. Trước đây Huân vẫn chưa từng ra mặt, Doanh và Giao cưỡng ép quan dân phát động chiến tranh, lúc đó đã thất tín với người trong tộc. Nhưng người yêu dạ tộc trời sinh đã định rằng sẽ đi theo vương của mình cả đời. Khi Giao và Doanh đã thống nhất hành động thì các nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có điều vào giờ phút này sự xuất hiện của sát lục vương đã cho họ lựa chọn thứ hai, con đường thứ hai để đi. Ở trong tình huống không phản bội lại tộc mình, Các tộc nhân rất dễ dàng đưa ra lựa chọn, bọn họ sẽ chọn đi theo sát Lục Vương. Trong đại điện của Thánh Địa Tử Vân, Thánh Chủ Lưu Sa nghe thấy Thần Tiễn Thiên Tôn nói ra những lời này thì lập tức trợn tròn mắt. Mặc dù Lưu Sa hiểu Thần Tiễn Thiên Tôn dẫn mọi người tới đây chắc sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, rất có thể bọn họ sẽ bị cuốn vào tranh chấp giữa các vị vương. Nhưng nàng không ngờ là Thần Tiễn Thiên Tôn trực tiếp tuyên bố hai vị vương còn lại là kẻ phản tộc. Tính nghiêm trọng của việc này đã vượt xa tưởng tượng của Lưu Sa. Sau khi Thần Tiễn Thiên Tôn nói xong, La Trinh bên cạnh khẽ mỉm cười, tin rằng người phụ nữ kia sẽ nhanh chóng phản kích. Vẻ mặt của Thần Tiễn Thiên Tôn vẫn rất bình thản, chỉ sợ các ả không phản kích thôi. Tộc nhân chúng ta rất thông minh, các nàng đều là dũng sĩ trung thành nhất, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, các nàng đều biết nên lựa chọn thế nào. Việc mà Thần Tiễn Thiên Tôn đang làm bây giờ giống như việc bóc trái cây vậy. Ông tách Doanh và Giao ra khỏi Yêu gia tộc, sau đó lại nghĩ cách đánh chết bọn họ. Đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Loảng xoảng. Pho tượng vương giả của Huân vỡ tan, cái đầu bị vỡ rơi xuống lăn tới trước mặt Giao, ả đạp một chân lên dẫm nát. Giờ phút này mặt Giao tái mét, gương mặt tuyệt mỹ kia đã hoàn toàn biến dạng. Đúng như lời La Trinh nói, Giao lập tức phản kích. Trong tất cả các thánh địa của Yêu dạ tộc, trên pho tượng của hình phạt vương đều tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời, đồng thời còn có cả sấm sét. Giọng nói của Giao được truyền ra. Ừ, mộng thần tiễn ngươi chỉ là con chuột nhắt trốn chui trốn lủi trong lòng đất mà thôi. Bây giờ cuối cùng cũng dám chui ra khỏi cái góc tối tăm ấy. Ngươi có tư cách gì để đại diện cho Huân tuyên bố vương lệnh? Ủng hộ, cho dù là Huân thì có tư cách gì tuyên bố ta là kẻ phản bội? Nghe vậy, người Yêu dạ tộc trong tất cả các thánh địa đều im lặng. Giao đã điều các thành viên tinh nhuệ và những thiên tài trong các đại giới đi hết. Trong cuộc chiến vô nghĩa này, mỗi ngày đều có tin dữ truyền về. Người chết trong chiến tranh chính là tỉ muội, huynh đệ, con cái của bọn họ. Nỗi bi thương liên tiếp chuyển đến không kịp phai mờ nên dần tích tụ lại. Khi Mục Hải Cực tạo ra Yêu dạ tộc, hắn cũng đã cân nhắc đầy đủ. Hắn gieo tín ngưỡng trung thành nhất cho chủng tộc này. Khi đến thời điểm thích hợp sẽ mở châm phong linh hồn, ba vị vương có cùng một mục tiêu thì bộ tộc khổng lồ này thậm chí sẽ không thể nghi ngờ, các nàng chỉ có thể mù quáng tin tưởng vào vương của mình. Đáng tiếc là Mục Hải Cực tính sót một điểm, có một vị vương đã kiên cường mài mòn châm phong linh hồn để trở thành cá lọt lưới. Chính nơi đó đã xuất hiện lỗ hổng lớn, mà lỗ hổng này cũng đủ chí mạng. Giọng nói của Thần Tiễn Thiên Tôn lần nữa vang vọng thông qua pho tượng vương giả, lan tới tất cả các thánh địa trong Yêu dạ tộc. Ông hoàn toàn có thể đoán trước phản kích của Giao, có thể nói điều ông chính là những lời này của Giao đã được tiên liệu trước. Mộng thần tiễn ta thực sự không có tư cách này, thậm chí Huân cũng không có tư cách. Người có tư cách nhất chính là ngàn vạn con dân Yêu dạ tộc chúng ta. Ta tin rằng các ngươi sẽ đưa ra những lựa chọn chính xác. Sau khi nói ra những lời này, sắc mặt của Giao trầm xuống, còn Khinh Ngữ cũng chính là Doanh, đang dẫn đầu đội ngũ chạy tới huyết ma giới, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Những lời này của Mộng Thần Tiễn trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm của họ, chẳng khác gì đánh chỗ bảy tấc của con rắn, thậm chí không cho họ cơ hội phản bác. Giờ phút này tất cả mọi người Yêu dạ tộc đều giật mình tỉnh ngộ, ở trước mặt các nàng rõ ràng có một lối đi mới. Những lời này của Mộng Thần Tiễn chẳng khác nào trả cho từng người các nàng quyền lựa chọn. Không chỉ có chiến sĩ Yêu dạ tộc bình thường dao động, cho dù những người trung thành đi theo Giao và Doanh trong lòng cũng nảy sinh dao động. Chúng ta sẵn lòng đi theo sát Lục Vương. Hai con tiện nhân kia muốn dẫn Yêu dạ tộc chúng ta vào đường cùng. Từ trước đến nay các nàng chưa từng quan tâm tới sống chết của chúng ta. Thân thể của Giao cứng ngắc ngay tại chỗ, sấm sét không ngừng lóe lên trong con ngươi, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí dữ dội, à thậm chí còn không thể phản bác lời nói của Thần Tiễn Thiên Tôn. Vị chủ tướng kia vẫn quỳ gối trên thân cây, nhưng sau khi nghe được lời nói này của Thần Tiễn Thiên Tôn, thì khuôn mặt vốn đầy vẻ tuyệt vọng đã biến mất trở nên tươi cười. Từ góc độ của nàng có thể thấy bóng lưng cứng ngắt của Giao. Nhưng giờ đây trong lòng vị đại giới chủ này lại cảm thấy vui vẻ và yên tâm gấp bội. Trong lòng nàng, Thần Tiễn Thiên Tôn và Huân nghiễm nhiên trở thành chúa cứu thế của cả Yêu gia tộc. Vù, một luồng ánh sáng màu tím xuất hiện sau lưng Giao. Ánh sáng kia lóe ra cuối cùng ngưng tụ thành một người. Người này chính là Thương Vũ Thiên Tôn của Yêu dạ tộc. Địa vị của Thiên Tôn trong Yêu dạ tộc khá là đặc biệt. Các nàng nhận lệnh từ vương nhưng cũng không phải tuyệt đối trung thành với vương. Cho nên các vương của Yêu dạ tộc đều sẽ bồi dưỡng người của mình đi gánh vác số trời. Ví dụ Thần Tiễn Thiên Tôn có thể trở thành Thiên Tôn là nhờ vào Huân. Toái Ảnh Thiên Tôn là được Giao bồi dưỡng. Nhưng lúc trước hắn đã bị tuyệt mệnh loạn đấu của La Trinh vây sát. Chết ở trong đó. Giao, từ bỏ đi. Thương Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói. Giao bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào Thương Vũ Thiên Tôn. Giờ phút này, ả cũng bùng phát cơn tức giận trong lòng. Người cũng muốn phản bội Yêu dạ tộc sao? Sóng mắt của Thương Vũ Thiên Tôn có chút chuyển động, nàng đáp. Ta không phản bội Yêu dạ tộc. Vậy vì sao ngươi lại khuyên ta từ bỏ? Giao uy nghiêm chất vấn. Rất đơn giản, bởi vì ta không giúp người nữa, Thường Vũ Thiên Tôn trả lời. Thật ra lần này tấn công ma tộc, các thiên tôn của yêu dạ tộc cũng cật lực phản đối, thế nhưng hai vị vương đã hạ quyết tâm, cho dù là các thiên tôn cũng không có lựa chọn. Chẳng qua như vậy không có nghĩa là thiên tôn cam tâm tình nguyện. Người muốn giúp con tiện nhân kia sao? Giao lại hỏi. Thương Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói, giống như lời Mộng Thần Tiễn đã nói, đây là quyền lợi của ta. Nàng không phản bội yêu dạ tộc, chẳng qua nàng lựa chọn ủng hộ một vị vương khác. Giao nhìn chằm chằm vào Thương Vũ Thiên Tôn, sấm sét trong con người điên cuồng cuộn lên, ánh lôi liên chủy trong tay bỗng rung lên, một tia sấm sét to như con chăn lớn cuốn về phía Thương Vũ Thiên Tôn. Thương Vũ Thiên Tôn khẽ vuốt cằm, một chiếc gương bạc xuất hiện trước mặt nàng. Tấm sét lớn đánh lên mặt gương này liền bị bắn ngược trở lại vào không trung, tiêu tan không dấu vết. Chiếc gương này chính là phần số trời, phản chiếu hoàn toàn của Thương Vũ Thiên Tôn. Ở đây, dưới sự bảo vệ của luật nhân quả, Thương Vũ Thiên Tôn gần như có thể phản chiếu lại bất kỳ thủ đoạn nào của đối phương. Lần này ta sẽ không ra tay với ngươi. Thương Vũ Thiên Tôn nhìn Giao, trong đôi mắt bình tĩnh đã dần có chút sát ý, nhưng lần tới thì chưa chắc. Dứt lời, bóng người của Thương Vũ Thiên Tôn tiêu tan, chỉ để lại Giao đứng chết chân tại chỗ. Mà trên đồng bằng huyết sắc thì quân viễn chinh của yêu dạ tộc cũng bắt đầu mất đi sự khống chế. Các chiến sĩ yêu dạ tộc đều chạy ra khỏi cây Thúy Vũ. Quân đội yêu dạ tộc từ trước đến nay chưa từng sợ chết, thì lúc này là bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Các nàng bỏ chạy này cũng không phải là vì sợ là ma tộc hay gì khác, mà là chạy đi tìm vị vương của mình. Thần Tiễn Thiên Tôn và La Trinh cũng không ngờ là vương lệnh của bọn họ lại tạo ra được hiệu quả lớn mạnh như thế. Nhưng năm gần đây, Huân đã biến mất từ lâu, còn Doanh thì chuyển sang kiếp khác rồi trở thành khinh ngữ, chỉ say mê nghiên cứu quy tắc sinh mạng. Trên thực tế, sau khi khống chế toàn bộ yêu dạ tộc thì Giao đi ngược với lẽ thường, đả kích những người không quy phục, cho nên toàn bộ hội trưởng lão sớm đã mất kiên nhẫn. Thế nhưng Giao là hình phạt vương, vốn là người có thủ đoạn đặc biệt độc đoán trong nội tộc, cho nên đã chặt chẽ ngăn chặn sự phẫn nộ bất mãn của yêu dạ tộc. Nhưng nỗi phẫn nộ và bất mãn kia không hề biến mất, chẳng qua nó dần tích lũy lại giống như một ngọn núi lửa bên ngoài, thì lặng lẽ nhưng sức nén bên trong càng lúc càng lớn. Sau khi thánh tộc xâm lấn, Giao càng không kiêng dè gì nữa mà tuyên bố liên thủ với thánh tộc. Lúc này cả yêu dạ tộc đã không thể nhịn được nữa. Bọn họ coi mình là một phần tử của vũ trụ này. Nếu trước kia khai chiến với những chủng tộc khác là để mở rộng lãnh thổ và tranh giành tài nguyên thì cũng đành. Dù sao cũng là tranh chấp vì lợi ích chủng tộc. Nhưng mà khi ngoại tộc xâm lược, toàn bộ vũ trụ nên đoàn kết với nhau, mà riêng yêu dạ tộc lại chọn con đường làm phản. Đây không còn đơn giản là điều làm ngang ngược nữa, mà họ cho rằng vương của mình phát điên. Nhưng cho dù là vậy thì các tộc nhân vẫn nhẫn nhịn, bởi dù sao không có ai đứng ra dẫn đầu, các thiên tôn lại lựa chọn im lặng, và hội trưởng lão cũng vậy. Nhưng tâm tình thất vọng đang dần tăng lên điên cuồng, gần như đã đạt tới cực hạn. Cho nên ba vị chủ tướng của yêu dạ tộc vừa rồi mới có thể đứng ra thỉnh cầu Giao, hy vọng nàng tạm thời lui binh. Mà ngay lúc này thì vương lệnh của Thần Tiễn Thiên Tôn giống như một đốm lửa nhỏ ném vào trong cả một cái chảo dầu. Tâm trạng kiềm chế đã lâu, sự phẫn nộ bị đè nén, dẫn đến cực độ thất vọng. Tất cả mọi người trong yêu dạ tộc cuối cùng cũng phun trào vào giây phút này. Thì thôi, chúng ta đã có lựa chọn mới. Chúng ta không cần phải bán mạng cho một vị vương tàn bạo như vậy. Ta có thể đi theo sát lục vương mà. Các giới chủ, các võ giả hóa thần tam biến bắt đầu bỏ chạy tới tấp. Trong quá trình này cũng có người ngăn cản, dù sao thì cũng đã ở trong yêu dạ tộc nhiều năm, Giao cũng bồi dưỡng được không ít thân tín. Hầu như các đốc quân của cánh quân Viễn Trinh đều là thủ hạ của Giao, cũng là những người trung thành đi theo ả. Đùng! Một bóng roi nổ tung như pháo trúc, một vị đốc quân của yêu dạ tộc vung roi khiển trách chiến sĩ đang bỏ trốn. Cả lâm trận bỏ cháy. Chạy, tội đáng chém. Hình phạt của yêu dạ tộc cực kỳ nghiêm khắc, nếu chiến sĩ do các đốc quân dẫn đầu chạy trốn thì các đốc quân cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Nhưng số lượng võ giả yêu dạ tộc tháo chạy lại quá nhiều, vị đốc quân này quất xuống một roi thì đột nhiên có hơn 100 chiến sĩ yêu dạ tộc nữa chạy trốn. Pháp luật cũng không trách số đông, thế nên làm sao mà ngăn họ lại được. Thế cảnh cáo của mình vô tác dụng, đốc quân của yêu dạ tộc lại vung roi, quất về một vị võ giả thần biến cảnh. Đốc quân có tu vi giới chủ cảnh, một roi của nàng uy lực phi phàm. Trong tình huống không kịp đề phòng, võ giả thần biến cảnh kia trúng một roi, gần nửa thân thể trực tiếp nổ tung, máu phun lên đồng bằng. Giết một người để răn đe trăm người, đây là thủ đoạn duy nhất có thể thực hiện trong tình huống này. Đáng tiếc là việc giết một người răn đe trăm người này cần phải có thực lực tuyệt đối. Nếu vị đốc quân này là thiên tôn, nói giết là giết, thì rất có thể các chiến sĩ yêu dạ tộc đang tháo chạy kia sẽ khiếp sợ. Nhưng bản thân nàng cũng chỉ là một giới chủ, mà trong những chiến sĩ đang tháo chạy kia cũng có không ít giới chủ, thậm chí là cả đại giới chủ. Nhìn thấy người cùng chiến tuyến với mình chết đi và mặt các chiến sĩ vốn đang điên cuồng bỏ chạy, lập tức thay đổi mạnh, mấy chục ánh mắt thù hận tập trung vào vị đốc quân này. Ả là một con chó của Giao nuôi dưỡng, là kẻ đầu sỏ, chúng ta giết ả, xé xác ả ra. Có lẽ những chiến sĩ này không có dũng khí khi đối mặt với Giao, nhưng bọn họ sẽ không sợ một ả đốc quân. Mặt vị đốc quân cầm roi dài này lập tức biến sắc, đám nhãi nhép vốn chỉ biết trốn chạy, giờ lập tức lại biến thành ác ma ăn thịt người, nàng có thể cảm nhận lửa giận của họ. Sau khi lui về sau mấy bước trên khung trung, thì đốc quân yêu dạ tộc quay đầu muốn bay đi. Chỉ tiếc rằng là đã muộn, các chiến sĩ yêu dạ tộc đang phẫn nộ đến mức điên cuồng chen nhau xông lên, xé vị đốc quân này ra thành từng mảnh trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, các đốc quân yêu dạ tộc khác đều tái màu, đâu còn dám ngăn cản nữa. Vì vậy võ giả yêu dạ tộc tháo chạy càng lúc càng nhiều. Cuộc hỗn loạn này cũng kéo dài rất lâu. Ở tận cùng của cánh đồng băng huyết sắc chính là nơi mà võ giả ma tộc đóng quân. Đối với sự xâm lược của yêu dạ tộc, thực ra ma tộc còn phải chịu áp lực lớn hơn nhiều. Tuy họ giết được rất nhiều yêu dạ tộc, nhưng thực lực của hai vị vương yêu dạ tộc và mấy vị thiên tôn chắc chắn là cao hơn ma tộc. Nếu để cho yêu dạ tộc đột phá huyết ma giới, ma tộc gần như không còn đường nào để lui. Lúc đó sợ rằng chính họ cũng phải rời bỏ lãnh địa của ma tộc, đến nhờ cậy thiên vị tộc. Cho nên lần này ma tộc cũng bày bố ra lực lượng hùng hậu ở huyết ma giới, nỗ lực ngăn cản yêu dạ tộc trên đồng bằng huyết sắc. Nhưng một đội ngũ do Giao dẫn đầu cũng đã đủ dũng mãnh, nếu có đội ngũ khác của yêu dạ tộc tiếp viện thì e rằng huyết ma giới chẳng chống được bao lâu nữa. Giờ đây tầng lớp cấp cao của ma tộc đang tụ tập một chỗ thảo luận sách lược. Chúng ta phải làm cho đội ngũ này trọng thương trước khi sinh mệnh vương của yêu tộc tiếp viện, như vậy thì chúng ta mới có cơ hội ngăn cản yêu dạ tộc này tới cùng. Một vị đại giới chủ của ma tộc tóc vàng đưa ra đề nghị. Ma thủy thiên tôn bên trên không nói gì, đối với ma tộc đây cũng là chuyện rất mạo hiểm. Thân là thiên tôn, họ càng không thể bỏ mạng ở nơi này, bởi vì thiên tôn chính là sức mạnh mang tính quyết định trong các chủng tộc. Nhưng mà không mạo hiểm cứ để kéo dài như vậy mãi, sợ rằng là ma tộc sẽ bại vong. Cuối cùng thì ma thủy thiên tôn vẫn đưa ra quyết định khó khăn. Thế nhưng ngay vào lúc gã vừa định hạ lệnh, dự kiến thời gian xuất kích trước, thì bỗng nhiên nhận được tin tức quan trọng từ thám tử ma tộc. Báo, yêu dạ tộc không đánh tự tan, bây giờ các chiến sĩ của yêu dạ tộc đang điên cuồng tháo chạy. Nghe thấy tin tức này, các nhân vật cấp cao của ma tộc lập thể lập tức sững sờ, đồng thời tỏ ra nghi hoặc, làm sao có thể. Lần này giao chiến ma tộc mới cảm nhận được điểm đáng sợ trong tố chất tâm lý tổng thể của yêu dạ tộc. Đa số người yêu dạ tộc đều không giỏi ăn nói, nhưng mỗi người trong số họ đều là sát thủ máu lạnh và trầm lặng, hơn nữa không sợ chết, không sợ đau, sẵn sàng thiêu đốt tới giọt máu cuối cùng vì chủng tộc. Ma tộc luôn tự xưng là chủng tộc dũng mãnh, nhưng mà khi cuộc chiến toàn diện với yêu dạ tộc bùng nổ, người ma tộc mới bất chợt nhận ra, so với các chiến sĩ yêu dạ tộc thì bọn họ quả thực yếu kém như những con mèo nhỏ. Trên thực tế thì không phải ma tộc quá nhu nhược, mà chẳng qua mỗi người yêu dạ tộc đều chiến đấu tới mức như không cần mạng nữa. Làm sao mà một chủng tộc như vậy có thể tan rã chạy trốn được? Ma thủy thiên thôn tỏ ra không thể tin nổi, thân hình to lớn của gã đột nhiên bắn vọt lên trời, xé rách cả nóc của lều trại, cặp mắt như chuông đồng nhìn ra phương xa, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc. Gã nhìn thấy rõ ràng võ giả, yêu dạ tộc đang bỏ chạy thục mạng về một phía của vùng biên giới đồng bằng huyết sắc. Mấy vị đại giới chủ khác cũng bắt đầu bay vụt lên, dõi tầm mắt mà trông ra phía xa. Với cự ly thế này, bọn họ phải sử dụng một chút thần thông mới có thể thấy rõ phía cuối của đồng bằng. Vẻ mặt những đại giới chủ này cũng đặc sắc không kém. Những người yêu dạ tộc này là bị chúng ta hay sao? Ta không tin là bọn họ sẽ chạy trốn như vậy. Lẽ nào trên đồng bằng huyết sắc này đã có biến đổi khác thường gì? Các vị đại giới chủ đồng loạt suy đoán. Đây là một cơ hội tốt, chúng ta phải thừa thắng truy kích, giết chết những người của yêu dạ tộc đang chạy tán loạn kia. Đôi mắt của một đại giới chủ lóe sáng, nhưng ma thủy thiên tôn lắc đầu, không được. Đây rất có thể là một quỷ kế của yêu dạ tộc. Thiên tôn đại nhân nói rất đúng, yêu dạ tộc quỷ kế đa đoan, ngộ nhỡ họ đang dụ địch tiến sâu vào trong quân đội thì chỉ sợ rằng chúng ta sẽ gặp phiền toái rất nhiều. Một vị đại giới chủ ma tộc khác gật đầu tán thành. Mặc dù thừa dịp yêu dạ tộc tán loạn mà đưa quân truy sát cũng là một cơ hội đối với ma tộc, thế nhưng cơ hội này ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Họ định tiếp tục quan sát thêm. Không bao lâu sau thì quân viễn chinh của yêu dạ tộc trên đồng bằng huyết sắc đã chạy tán loạn đi hết. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm võ giả mà thôi. Những người này đều là thân tín nòng cốt của phái Thánh Liên, còn họ vẫn giữ nguyên lòng trung thành tuyệt đối của mình với Giao. Nhưng giờ đây họ cũng không dám đến gần hành cung của Giao nữa. Giao thì vẫn đứng bơ vơ trên cây Thúy Vũ, đôi con ngươi xanh thẳm quả nhìn chăm chú về phương xa, khuôn mặt đầy vẻ trống rỗng, chiếc váy dài không ngừng lung lay dưới gió. Giờ đây ả cảm nhận được sự lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Chỉ có điều chốc lát sau, ả đã nhảy xuống khỏi cây thúy vũ, hạ xuống mặt đất như một tia chớp. Ả lướt qua những thân tín của mình, ý định giết người phát ra mạnh mẽ. Báo tin cho Khinh Ngữ, chúng ta quay về yêu dạ tộc. Ngô Vương, chúng ta quay trở lại lúc này. Một người thân tín đang muốn mở lời, đùng, một quy tắc hệ lôi giống như là răng rồng giáng xuống, nện lên người vị thân tín kia. Trong nháy mắt người này liền biến thành cục than, giống như một cây cọc gỗ cháy đen tại chỗ. Thấy vậy, mí mắt của những vị thân tín khác bỗng nhiên giật giật liên hồi, bọn họ cũng không dám nhúc nhích hay mở miệng nói thêm gì nữa. Con dở này nó điên rồi. Còn về phần sắc mặt của Giao lại không hề thay đổi, à chỉ muốn tất cả những nỗi phẫn nộ của mình được trút lên người của thần tiễn thiên tôn, mộng thần tiễn mà thôi, cho nên muốn cùng Giao quay về thanh toán. Ở trong thánh địa Tử Vân, bây giờ bước đầu tiên mới chỉ là cô lập hai vị vương khỏi yêu dạ tộc mà thôi. Thần tiễn thiên tôn đứng trong đại sảnh thản nhiên nói, vậy bước thứ hai thì sao? Thần tiễn thiên tôn lại thản nhiên hỏi ngược lại, chỗ dựa của vương trong yêu dạ tộc là gì? Là Trình suy nghĩ rồi trả lời, ao tín ngưỡng chứ gì. Tu vi của Huân, của Giao, của Doanh chỉ là giới chủ cảnh mà thôi. Nếu như không dùng tới lực lượng tín ngưỡng thì thực lực của bọn họ chẳng khác gì những đại giới chủ bình thường. Nhưng nếu sử dụng thêm lực tín ngưỡng, họ thậm chí có thể chém giết cả thiên tôn. Hồi đó sở dĩ Huân thua cho Giao là vì ao tín ngưỡng của nàng bị phong ấn, dẫn đến sự chênh lệch tương đối lớn về mặt thực lực. Đúng vậy. Tần Tiễn Thiên Tôn gật đầu, muốn giết chết Giao và Doanh, chúng ta phải phá hủy ao tín ngưỡng của hai người bọn họ, đây là bước thứ hai. Lời của Thần Tiễn Thiên Tôn vừa dứt, tất cả những người ở đây đều kinh hãi. 3.000 võ giả yêu dạ tộc đi theo đến đây đều nhìn chăm chăm vào Thần Tiễn Thiên Tôn với ánh mắt sửng sốt. Phá hủy ao tín ngưỡng ư? Chuyện này thật quá sức điên rồ. So với vương thì thực tế ao tín ngưỡng mới là gốc rễ của yêu dạ tộc. Vương của yêu gia tộc đã thay đổi rất nhiều lần, nhưng ao tín ngưỡng thì vẫn chỉ có 3 cái. Chỉ cần ao tín ngưỡng còn tồn tại, như vậy chẳng khác gì là yêu gia tộc sở hữu 3 vị thiên tôn, không hề có tên trong danh sách. Dõi mắt nhìn khắp vũ trụ, chẳng có chủng tộc nào sở hữu tài nguyên đặc biệt như vậy. Thiên tôn đại nhân, việc này tuyệt đối không thể. Chúng ta có thể khiến 2 vị vương rớt đài, nhưng tuyệt đối không thể phá hủy ao tín ngưỡng. Đây là vốn liếng để yêu gia tộc chúng ta có chỗ đứng trong vũ trụ. Có đại giới chủ Thiên Lăng đứng ra nói trước, những người yêu dạ tộc khác ở đây đều thi nhau khuyên nhủ Thần Tiễn Thiên Tôn. Nghe Mộng Thần Tiễn nói vậy, Thánh chủ Lưu Sa của Thánh chủ Tử Vân lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cảm thấy tất cả mọi việc xảy ra hôm nay đều hết sức ly kỳ. Nhiều cường giả yêu dạ tộc không biết từ đâu đến đây như vậy, thậm chí trong đó còn có một vị thiên tôn. Bây giờ vị thiên tôn này còn muốn phá hủy ao tín ngưỡng của yêu dạ tộc. Nàng không biết là do mình điên rồi hay là do ông thiên tôn kia chơi thuốc quá liều. Thế nhưng thái độ của Mộng Thần Tiễn lại không hề nhượng bộ. Ông thản nhiên nhìn mọi người. Từ nay về sau yêu dạ tộc chúng ta cũng không cần thế chân vạc 3 vương nữa. Một người là đủ rồi. Lực tín ngưỡng của yêu dạ tộc có giới hạn. 3 vị vương cùng nhau chia lực lượng tín ngưỡng ra như vậy. Nếu chỉ giữ lại một ao tín ngưỡng thì tất cả lực tín ngưỡng sẽ thuộc về một người. Tất nhiên điều này sẽ giúp thực lực của người đó tăng vọt. Bây giờ mọi người ở đây mới im lặng. Lời của Thần Tiễn Thiên Tôn cũng không phải không có lý. Yêu dạ tộc có 3 vị vương, tuy rằng vai trò mỗi người mỗi khác, nhưng trong lịch sử đã nhiều lần xảy ra chuyện các vương tranh đấu lẫn nhau. Nhưng nếu như chỉ còn tồn tại một người, tình hình sẽ khác. Thế ao tín ngưỡng này nằm đâu? La Trinh nhìn chằm chằm vào Thần Tiễn Thiên Tôn mà hỏi vấn đề mấu chốt. Người yêu dạ tộc đều biết trong tộc bọn họ có ao tín ngưỡng, thế là tộc nhân có huyết mạch yêu dạ tộc thượng cổ thì đều có tư cách để sử dụng sức mạnh trong ao tín ngưỡng này. Nhưng cụ thể ao tín ngưỡng nằm đâu thì phần đông đều không biết. Ở trên đài Phong Vương, trung tâm của Tê Hà Giới, đó là đại giới quan trọng nhất của yêu dạ tộc chúng ta, cũng chính là chỗ có phòng ngự chặt chẽ nhất. Mộng Thần Tiễn nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, chúng ta phải đi nhanh một chút, nếu như Giao không phải đồ ngu ngốc thì có lẽ ả cũng sẽ đoán được hướng đi của chúng ta. Ngay sau đó Mộng Thần Tiễn liền nhìn về phía những người yêu dạ tộc ở đây, rồi tuyên bố, ta sẽ dẫn La Trinh tiến hành dịch chuyển không gian, chạy tới Tê Hà Giới trước. Lần này đường xá xa xôi, các vị có thể quay về Ngọc Tiêu Giới của phái Thánh Thương ta. Nghe thấy Mộng Thần Tiễn nói vậy, mọi người lại chăm chí, nhìn vào ông với vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Thấy vẻ mặt của mọi người, Mộng Thần Tiễn cũng hơi nghi hoặc. Ông tiếp tục nói, các vị tộc nhân, đi tới Tê Hà Giới đường xá xa xôi, ta không thể đi mọi người, di chuyển cùng một lượt. Thiên Tôn có thể sử dụng dịch chuyển không gian vượt qua mấy đại giới, nhưng Mộng Thần Tiễn cùng lắm chỉ có thể mang theo 2-3 người mà thôi. Khục khục. La Trinh liền đưa nắm tay lên môi ho khan 2 tiếng cắt ngang lời của Mộng Thần Tiễn. Ta nghĩ không cần phải phiền phức như vậy. Có ý gì? Mộng Thần Tiễn hỏi với vẻ khó hiểu. Trong tay La Trinh liền lóe lên ánh sáng nhạt màu, quy tắc không gian trong Na Di lệnh không ngừng ngưng tụ, hóa thành một vòng vầng sáng vàng rực màu trắng, sau vàng rực lại màu trắng, rồi không ngừng xoay vòng ở trước mặt của La Trinh. Vòng thần tiễn vẫn còn hơi mù mịt, ông có thể cảm nhận lực lượng không gian bí hiểm trong cái vòng sáng này, nhưng vẫn không rõ La Trinh định làm gì. Cho dù là thiên tôn thì cũng rất khó tưởng tượng được là trong vũ trụ lại có một vật hiếm có như là Na Di lệnh. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tạm biệt.